Nhi nữ hầu môn, chương 50, Tuệ An vs Quan Nguyên Hạc uống rượu giao bôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An và Văn Cảnh Tâm được Bích Vân mang đi qua chính viện, đến hoa viên nhỏ phía sau hành phú vệ đã thấy mọi người tụ tập đông đúc ở cái đình giữa hồ, phong cảnh nơi đây mỹ miều như họa, mặt trời trên cao tỏa nắng, trong hồ lấp lánh ánh sáng, gió hồ se lạnh nhưng cũng không đến nỗi thấu xương. Tuệ An cùng Văn Cảnh Tâm vào nhà thủy tạ, chỉ thấy một luồng gió lạnh phả lên mặt, may là nhà thủy tạ sớm đã được sắp xếp ổn thỏa, bốn góc đặt bốn cái lò sưởi to, bên trong than đỏ đang hừng hực mà cháy. Bốn phía thủy tạ đặt bình phong chắn gió, gấm hoa trong suốt không hề cản mất tầm nhìn, từ bờ hồ nhìn ra, trong ngoài nhà thủy tạ, xanh xanh hồng hồng đan xen, nhìn cực kỳ vui mắt. Hai người Tuệ An vừa tiến đến, Văn Tư Tồn đã cười sai một nha hoàn đón hai người vào bàn. Chính giữa nhà thủy tạ là một cái bàn bằng đá cẩm thạch có trải khăn trải bàn hoa văn đỏ rực, phía trên bày đầy rượu lẫn thức ăn, bên cạnh đã để sẵn văn phòng tứ bảo ống thẻ bằng gỗ đào. Mọi người ngồi vây quanh bàn cẩm thạch, Tuệ An nhìn thoáng qua, vị trí chủ tọa là Quan Nguyên Hạc, bên tay phải y là Văn Tư Tồn, bên trái là thứ trưởng tử của Văn Sung, Văn Tư Minh, rồi đến con trai trưởng chi thứ hai Văn Tư Thanh. Bên cạnh Văn Tư Minh lại ngồi lần lượt ba thứ nữ của Văn Sung, Văn Cảnh Hoa, Văn Cảnh Hà, Văn Cảnh Đường. Mà kề bên Văn Tư Thanh là đích nữ tam phòng Văn Cảnh Ngọc, còn thứ hai ghế trống đương nhiên là chỗ của nàng và Văn Cảnh Tâm, ở nơi đây tính ra hai người tuổi còn trẻ nhất ngồi chỗ này cũng là hợp quy củ. Tuệ An ngồi xuống, chẳng ngờ lại vừa vặn đối diện với Quan Nguyên Hạc ngồi ở ghế chủ vị. Đối diện cái bàn mặt lạnh băng như vậy, còn ăn gì uống gì được nữa. Tuệ An trong lòng khóc thầm, cúi đầu bĩu môi. Hai người vừa ngồi xuống, Văn Tư Tồn đã cười bảo. Mọi người coi như đã đông đủ, hôm nay chúng ta cũng không chơi mấy trò phức tạp làm gì, chơi đề thơ đoán chữ đi. Đề thơ đoán chữ là trò mới nổi được giới thượng lưu kinh thành vô cùng ưa thích, tên cũng như cách chơi chính là kết hợp giữa đoán chữ và đề thơ mà tạo nên một trò chơi mới. Người ra đề là người được phép chọn một trong hai từ làm đề, để người đoán đến đoán, nếu người đoán không đoán chúng thì sẽ phải từ trong một loạt thẻ phạt chọn ra một thẻ, nhất định phải thi hành hình phạt như nội dung trong thẻ đã ghi. Trò chơi này đầu tiên sẽ để mỗi thiếu gia cô nương chọn một thẻ từ ống thẻ hoa, trên mỗi thẻ có vẽ một loài hoa, đề một câu thơ cổ khác nhau, như vậy để tiện cho phần đoán chữ. Trước khi bắt đầu trò chơi, người ra lệnh sẽ tung xúc sắc chọn ra một người, bắt đầu từ người này có thể tùy ý lựa chọn hai từ trong câu thơ ghi trên thẻ hoa, cái này gọi là ra đề. Sau đó một người đoán, nếu như đoán chúng, cũng không cần nói rõ ra là chữ gì, chỉ cần ngâm một câu chứa từ đó, rồi để người ra đề chỉ ra xuất xứ, nếu như hai người đều nói đúng thì người đoán sẽ được ra đề mà tiếp tục. Nếu người đoán không đoán đúng, hoặc là không ngâm được thơ, dĩ nhiên phải chịu phạt một chén rượu, lại từ ống thẻ lấy ra một thẻ phạt, cứ theo cách phạt được viết mà thi hành. Nếu người ra đề nói nhầm xuất xứ, sẽ phạt 3 chén rượu, kể cả người đoán có đoán trúng từ hay không, cũng đều phải chịu phạt theo người ra đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ra luật như vậy cũng không sợ người ra đề cố ý không nói xuất xứ để người đoán phải chịu phạt, bởi vì không nói được xuất xứ thì từ e là một chuyện cực kỳ mất mặt, ai cũng sẽ không muốn bị người xem thường. Cho nên nếu gặp phải người không hiểu văn thơ, không nói ra được lời ngươi ngâm xuất xứ từ đâu, vậy cũng chỉ nói ngươi không may mắn, tai bay vạ gió thế nào thì cố mà chịu. Trò này vừa thú vị vừa đơn giản, quy tắc phạt nhiều lại lắt léo, cho nên vừa mới truyền vào trong giới quý tộc đã rất được ưa chuộng. Văn Tư Tồn nói xong, Văn Cảnh Hoa và Văn Cảnh Thanh cũng luôn mồm ủng hộ, những người khác đều không có ý kiến gì, Văn Tư Tồn thấy thế thì quay đầu ra hiệu cho Hồng Chủ vẫn đứng một bên, nói. Như vậy đành làm phiền Hồng Chủ tỷ tỷ tới làm người ra lệnh giúp chúng ta vậy. Hồng Chủ tươi cười đồng ý, lấy từ chiếc bàn bằng gỗ lê bên cạnh một ống thẻ khắc hoa văn mai vàng chớm nở, đi đến bên cạnh Quan Nguyên Hạc. Trước tiên Quan Nguyên Hạc từ ống thẻ rút ra một thẻ hoa đào, y lấy tay che đi ký hiệu trên thẻ đặt nó lên bàn. Hồng Chủ lại đến trước mặt Văn Tư Tồn, để hắn rút thẻ. Cứ như thế đến khi mọi người đều rút một thẻ hoa xong, Hồng Chủ mới tùy tay rút một thẻ từ ống thẻ mà một tiểu nha hoàn dâng lên, vừa hé mắt nhìn cười nói. Hôm nay là ngày đẹp trời, mẫu đơn đứng đầu, đúng là đại phú đại quý. Xin hỏi vị chủ từ nào bắt được mẫu đơn, mời ra đề, nàng nói xong, Tuệ An đã thấy Văn Tư Minh cười giơ lên thẻ hoa trong tay, còn thấy phía trên thẻ hoa đề một câu thơ. Giáng la cao cuốn không thắng xuân, hoa sen, Hồng Chủ vội hỏi. Không biết vị nào rút được hoa sen, là ta, Văn Tư Tồn lên tiếng cười nói, mời đại ca ra đề, Văn Tư Minh cũng nói luôn, ta chọn xuân, và, giáng. Nha hoàn Bích Vân ngồi ở một bên viết xuống hai từ Văn Tư Minh nói, đưa cho một tiểu nha hoàn dâng lên cho Văn Tư Minh xem. Văn Tư Minh cười cầm lấy, để sau lưng vo thành một cục truyền qua truyền lại một lúc sau mới vươn tay phải, đưa một trong hai cục giấy trong tay giao cho Hồng Chủ, nhìn về phía Văn Tư Tồn ý bảo hắn đoán xem mẩu giấy trong tay Hồng Chủ đến cùng là viết dáng, hay, xuân, Văn Tư Tồn do dự một lúc mới mở miệng ngâm lên. Lượn lờ khô đằng đạm dáng ba, xoay sở tiến thân chiếu tàn hà, hắn ngâm thơ có chữ, dáng, đoán cũng là từ, dáng. Văn Tư Minh nghe vậy, cười nói. Đây là thơ của Triệu Nhữ hồi tiền triều, nhị đệ muốn làm khó vi huynh mới ngâm ra câu thơ khó thế này phải không? Văn Cảnh Hoa xen vào trêu ghẹo, chuyện này không thể trách mỗi nhị ca được, ai chẳng biết trong kinh thành này đại ca là tài tử có tiếng, nhị ca nếu chỉ thuận miệng nói bừa một câu chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của đại ca sao? Tất cả mọi người đều cười, Văn Tư Minh cũng cười ha hả, nói. Miệng lưỡi của đại muội muội thật là lợi hại, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà, vẫn không biết là đang giúp nhị đệ nói chuyện, hay là khen đại ca này đây. Sáng sớm mai ta phải bẩm báo tổ mẫu mới được, nhanh chóng tìm một nhà môn đăng hộ đối cho đại muội muội, mang cái người khéo mồm khéo miệng mau mau gả ra ngoài thôi. Hắn nói xong còn như vô tình liếc nhìn Quan Nguyên Hạc một cái. Văn Cảnh Hoa nghe vậy hai má đỏ ửng, xấu hổ không dám ngẩng đầu, giơ tay ra điều muốn ném khăn vào người hắn, thẹn thùng không thôi nói. Ai mới là người khéo mồm khéo miệng đây? Đại ca chỉ biết nói bậy bạ, người ta mới không thèm để ý đến huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tư Minh chỉ nhún vai cười, mọi người còn phụ họa thêm vài câu, lúc này Hồng Chủ mới mở tờ giấy ra trước mặt cho mọi người nhìn thấy, trên giấy đúng là một chữ dáng. Mọi người thấy bọn họ qua cửa cười chúc mừng hai tiếng, lại từ Văn Tư Tồn ra đề, hắn bốc là thẻ hoa sen. Trên thẻ đề một câu thơ, thu giang tịch mịch không nộ phong. Hoa hạnh, chọn là hai chữ, giang thu, bắt được hoa hạnh là Văn Tư Thanh ngâm, giang phàm nhiều điểm trời xanh tịnh, la lăng phiến phiến ánh tinh khôi, Văn Tư Tồn cười nói, đây là hai câu đầu tiên trong bài, giang hạ cán của Ngô Tốn. Hồng Chủ thấy hắn đáp ra, đưa tay mở giấy, vừa nhìn vừa cười cười nói. Tam thiếu gia đoán sai rồi, là chữ thu, không phải giang. Tam ca ngốc, Văn Cảnh Tâm không khỏi trêu ghẹo một phen. Văn Tư Thanh cười lắc đầu tự phạt một ly, Hồng Chủ đem ống đựng thẻ phạt dâng lên, Văn Tư Thanh tự động rút ra một thẻ, Hồng Chủ đưa tay nhận lấy, theo quy tắc viết trên thẻ mà đọc ra. Thẻ này rút thật tốt, phạt hải đường cùng uống một ly, phạt chủ nhân hoa hạnh làm một bài thơ, mà thơ nhất định phải lấy hoa mai làm đề tài. Thẻ của Văn Cảnh Tâm chính là hải đường, nàng đang an vị một chỗ cũng bị tai bay vạ gió, nhất thời thở phì phò chừng mắt nhìn Văn Tư Thanh một cái. Văn Tư Thanh cười khì, vẻ mặt lấy lòng nói. Về sau tam muội cũng không thể mắng tam ca này nữa rồi, xem đi, ngay cả hoa tiên tử cũng muốn trừng phạt tam muội. Văn Cảnh Tâm hừ lạnh một tiếng, bưng lên chén rượu uống cạn một ly. Văn Tư Thanh thấy nàng uống xong, cũng trêu ghẹo đứng dậy, nói. Là vi huynh làm liên lụy đến tam muội, vi huynh tạ lễ với muội muội. Nói xong thật sự cúi người chắp tay với Văn Cảnh Tâm, sau đó mới trầm ngâm nói. Hơi ấm thúc dục hoa mai rụng, khóm hạnh kề bên bung cánh hồng. Hoa này khoe hương cành này héo, vinh nhục một đời có khác chi? Hoa này khoe hương cành này héo, vinh nhục một đời có khác chi? Thơ của tam đệ quả thật độc đáo thơ hay. Văn Tư Tồn vỗ tay khen, mọi người cũng đều hưởng ứng. Đợi Văn Tư Thanh làm thơ phạt xong, lại đến lượt hắn tiếp tục ra đề thẻ cửa hắn là hoa hạnh. Hồng hạnh đầu cành xuân ý nháo, hoa dâm bụt, chọn hai từ xuân cùng, nháo, hoa dâm bụt là thẻ của Văn Cảnh Hoa. Văn Cảnh Hoa đoán là chữ xuân, ngâm nói. Hữu tình thực dược hàm xuân lệ, vô sắc tường vi quấn đầu cành, ngâm xong, còn hai má ửng đỏ liếc nhìn Quan Nguyên Hạc dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp quyến rũ. Văn Cảnh Tâm ở bên thấy thế, hừ nhỏ một tiếng, thầm nghĩ đại tỷ này của nàng rõ ràng là muốn mượn thơ đưa tình đây mà thật không biết xấu hổ. Nàng thấy Quan Nguyên Hạc cũng chẳng để ý đến Văn Cảnh Hoa, lúc này trong lòng mới thở phào một hơi, lại không khỏi oán thầm. Văn Cảnh Hoa nàng bất quá cũng chỉ là do thiếp thất sở sinh, cho dù mẫu thân nàng có là quý thiếp thì cũng chỉ là thứ nữ, Văn Hiên ca ca lại là con trai trưởng của quan gia, đâu phải là người mà một thứ nữ như nàng có thể trèo cao. Cũng không xem lại bản thân thế nào, đúng là khiến người ta xấu hổ thay nàng. Tuệ An lại không chú ý không khí khác lạ trong phòng, vẫn đang âm thầm đau khổ. Kiếp trước nàng vốn không biết gì thi từ thơ phú, sau vào vương phủ nhưng có vì Lý Vân Xưởng mà tốn công học hỏi một phen, từ đó mới có thể biết được đôi chút. Nếu nói bài thơ có từ, xuân thì nàng cũng có thể thuận miệng nói được vài câu, nhưng nói thật nàng cũng không biết câu thơ của Văn Cảnh Hoa là lấy từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác lại cảm thấy may mắn, may mà nàng không phải là người đáp xuất xứ, bằng không lại mất hết mặt mũi. Bên kia Văn Tư Thanh cũng đã nói ra xuất xứ bài thơ, Hồng Trùm Mở Giấy, đúng là một chữ xuân. Văn Cảnh Hoa biết mình đoán đúng, vui mừng vỗ tay, quả nhiên là lúm đồng tiền như hoa như ngọc, diễm lệ động lòng người. Tiếp theo là nàng ra đề cùng Văn Cảnh Tâm là người đoán, sau hai đợt trôi chảy, lúc này đến phiên Văn Cảnh Hà ra đề. Nàng rút là hoa thủy tiên, đề thơ, loại chỉ hàn hoa ký sầu tuyệt, hoa đào, ai là hoa đào, Văn Cảnh Ngọc vội hỏi, thỉnh ngũ cô nương ra đề. Quan Nguyên Hạc gật đầu nhìn Văn Cảnh Hà, mở miệng nói. Từ lúc y ngồi xuống vẫn chưa nói một câu, ánh mắt lại càng không bao giờ dừng ở một cô nương nào cả. Lần này thấy y dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Văn Cảnh Hà, Văn Cảnh Ngọc cùng Văn Cảnh Hoa đồng thời mất hứng, tuy là không tỏ ra mặt nhưng hai người không hẹn mà cùng nhau lườm Văn Cảnh Hà một cái. Văn Cảnh Hà là thư nữ, mẫu thân chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái của Văn Sung, nàng là người yếu đuối, ở trong phủ cũng không được coi trọng. Nào dám đắc tội Văn Cảnh Hoa sủng ái có thừa cùng đích nữ tam phòng Văn Cảnh Ngọc. Tức thì sợ hãi cúi đầu, nói hai chữ, hận không thể vùi mặt vào tay áo. Nàng chọn hai chữ, Hàn, và Vũ, đợi viết xong, Quan Nguyên Hạc cũng ngâm. Gió đông kinh tâm tráng sĩ khổ, đăng đèn may áo tránh hàn phong, Văn Cảnh Hà lộ vẻ mặt khó xử, có chút xấu hổ thưa. Ta không biết, xuất xứ ta xin tự phạt ba chén. Nàng dứt lời bưng lên ấm rượu rót ra ba chén, bởi vì uống quá vội vã, lại ho sặc sụa, Văn Cảnh Hoa và Văn Cảnh Ngọc gấp gáp giúp nàng vỗ vỗ lưng, vẻ mặt thân thiết. Nhìn qua thật đúng là một màn tỉ muội tình thâm, yêu nhau giúp nhau. Văn Cảnh Tâm nhìn, không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ chỉ vì có thể trèo lên cành cao, ngay cả tỉ muội nhà mình mà cũng muốn lợi dụng, hay ho lắm ấy. Do Văn Cảnh Hà không thể nói ra xuất xứ, cho nên Quan Nguyên Hạc cũng bị phạt, Hồng Chủ dâng ống thẻ, y liền tùy tay lấy ra một thẻ đưa cho nàng. Ai ngờ Hồng Chủ vừa tiếp nhận, đầu tiên là sừng sốt, sau lại vỗ tay cười lên khanh khách ra vẻ thần bí giơ giơ thẻ trong tay, nói. Quan tướng quân rút thẻ này cực kỳ đúng đắn, hôm nay nô tỳ quả thật là may mắn quá rồi. Mọi người nghe thế cũng nổi lên hứng thú, rối rít sục nàng đọc nhanh một chút nhưng càng như vậy thì Hồng Chủ lại càng muốn mọi người đoán. Mọi người liền mang hết những quy tắc ngày thường khi chơi vẫn gặp phải ra nói, nào là học theo tiếng chó sủa, nào là lấy một vị cô nương làm đề tài ngâm thơ, nào là nam tử phải học cách đi đứng của nữ tử. Mọi người đoán một lần, Hồng Trù lắc đầu một lần. Lại nghe Văn Cảnh Ngọc đột nhiên hô lên một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh nói. Chẳng lẽ là thẻ nhân duyên? Lần này Hồng Trù mới nở nụ cười, mang thẻ trong tay giơ lên cho mọi người xem, cất giọng nói. Nhị tiểu thư nói đúng rồi, còn không phải là thẻ nhân duyên trăm lần mới có một đây sao? Nghe vậy nơi này một mảnh xôi trào, trong lòng Tuệ An lại lột bột một cái. Thầm mắng, xui xẻo, thẻ nhân duyên là thẻ mà người rút được hoa đào sẽ cùng người rút được thẻ hoa lê theo như đêm động phòng hoa chúc mà uống với nhau một chén rượu hợp cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đại huy lối sống cởi mở, mà các công tử tiểu thư giới quý tộc kinh thành lại cực kỳ yêu thích náo nhiệt, quy tắc khi chơi tiểu lệnh cũng vô cùng đa dạng, hôm nay mọi người chơi chính là trò xảo quyệt, vì thẻ phạt kia ghi là những quy tắc vô cùng xảo quyệt, rất nhiều yêu cầu quá đáng, cách chơi này rất được hoan nghênh, mà trong 100 thẻ phạt chỉ có duy nhất một thẻ nhân duyên mà thôi. Hơn nữa rút được thẻ nhân duyên, người rút được phải sở hữu thẻ hoa đào mới bị phạt, mà chủ nhân của hoa đào hoa lê cũng phải là một đôi nam nữ, như vậy án phạt mới có hiệu lực. Nếu người chịu phạt là thẻ hoa khác thì không tính, sẽ rút thêm một thẻ phạt khác để phạt, nếu hoa đào hoa lê đều là nam tử hoặc nữ tử cũng coi như bỏ qua. Tỷ lệ này quả thực chẳng khác nào việc bước chân ra cửa mà nhặt được vàng. Xem cách chơi này, từ lúc bắt đầu du nhập vào kinh thành đến nay, tình huống như vậy bất quá cũng xảy ra có một hai lần mà thôi. Cho nên mọi người vừa nghe là thẻ nhân duyên, không khí liền sôi trào lên. Những người đã công bố thẻ của mình thì không nói làm gì, ánh mắt của mọi người nhất trí rơi vào ba người Tuệ An, Văn Cảnh Ngọc cùng Văn Cảnh Đường. Mọi người lần lượt quét mắt qua ba người Tuệ An, rối rít suy đoán xem chủ nhân của chiếc thẻ hoa lê là ai. Nhưng bất kể là ai, hôm nay ba người chưa công khai thẻ đều là nữ tử, như vậy thẻ nhân duyên này nhất định không thể tránh rồi. Chỉ không biết ai là người may mắn đây. Lúc này Văn Cảnh Hoa nhanh như chớp đưa mắt qua lại đánh giá Tuệ An, Văn Cảnh Ngọc cùng Văn Cảnh Đường. Một lúc sau nàng dừng lại trên người Văn Cảnh Ngọc, ánh mắt lóe lên không ngừng, thầm nghĩ. Tứ muội chỉ là thư nữ, mẹ đẻ lại không được sủng, không có thân phận, không có khả năng xứng với trưởng tử quan phủ. Còn nữa cô nương Văn gia, cho dù là thứ xuất cũng không có đạo lý phải làm tiếp cho người, sẽ xấu mặt phủ định Bắc Vương. Nhưng nhị muội thì khác, nàng là đích nữ tam phòng, phụ thân là con thứ của lão phu nhân, dù không thể kế thừa tước vị của phủ Định Bắc Vương, suy cho cùng vẫn là nội các đại học sĩ, mà lại rất có tương lai thăng quan tiến chức sau này, nhị muội cũng vừa đến tuổi, đúng lúc bàn chuyện cưới gả, nếu đúng là thẻ hoa lê ở trong tay nàng, e rằng sẽ chẳng có chuyện gì hay. So với nhị muội, tuy mình là thứ nữ, nhưng phụ thân lại là Định Bắc Vương, mẫu thân còn là quý thiếp, hơn nữa được sủng ái cực kỳ. Tuy nói xứng với quan phủ thì có phần trèo cao, nhưng cũng không phải là không thể. Huống chi phụ thân đã ngầm tỏ ý, nếu nàng có thể được Quan Nguyên Hạc để mắt đến, sẽ mang tên của nàng ghi dưới danh nghĩa Vương Phi cho nàng dùng thân phận đích nữ Vương Phủ để nghị hôn. Những năm nay mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của nàng, chỉ tiếc thân phận này của nàng không trên không dưới, nghị hôn cao thì không tới, thấp lại chẳng xong, hiện giờ đã qua cập kê 2 năm, nếu ngay cả mối hôn sự này cũng không thành, nàng sẽ trở thành gái lỡ thì mất. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, mối hôn nhân tốt đẹp nhường này, vô luận như thế nào nàng cũng không thể để nhị muội tam phòng cướp mất, nếu không e là có mỏi mắt trông chờ cũng chẳng tìm được hôn sự nào tốt hơn nữa. Nhưng mà thẻ hoa lê kia thật sự nằm trong tay nhị muội sao? Bên này Văn Cảnh Hoa thấp thỏm không yên, thì bên kia Tuệ An Vân vê thẻ hoa trong tay, lại như đứng ngồi trên đống lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết thế sáng nay vú nuôi nói nàng đeo bùa hộ mệnh mới xin từ trong chùa về, nàng phải ngoan ngoãn mà nghe theo mới đúng. Giờ thì tốt rồi, tham gia tiệc rượu thôi cũng có thể khiến nàng trở thành trò cười cho người thế này. Tay nàng đang vân vê còn không phải là thẻ hoa lê mà các cô nương văn phủ đang tâm tâm niệm niệm sao? Hôm nay các cô nương văn phủ người ta đều chỉnh trang tỉ mỉ, bây giờ nếu mình và quan khối băng uống một chén rượu giao bôi thì còn ra thể thống gì, về sau nàng cũng khỏi cần đến phủ Định Bắc Vương nữa, đây không phải đắc tội với toàn bộ nữ quyến phủ Định Bắc Vương sao. Còn nữa, khối băng kia mặt mày khó ưa như vậy, nàng mới không thèm cùng y uống rượu giao bôi gì đâu, không bị đông lạnh đến hỏng người mới là lạ. Bên phải Tuệ An là Văn Cảnh Tâm, bên trái là Văn Cảnh Ngọc, Văn Cảnh Tâm đã công khai thẻ hoa, nhưng Văn Cảnh Ngọc thì không. Tuệ An trong lòng lóe lên một suy nghĩ, mắt lén liếc sang Văn Cảnh Ngọc bên cạnh, thấy hai tay nàng đang nắm một thẻ hoa đặt trên đầu gối. Tuệ An liền nảy ra chú ý, nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn qua một lượt mọi người trong đình, thừa dịp người khác không chú ý khẽ nâng tay ném cái thẻ hoa lê tới dưới chân Văn Cảnh Ngọc, lại nhanh chóng giật lấy thẻ hoa trong tay nàng. Tuệ An vừa triển khai kế hoạch vừa khẽ nghiêng người đến gần bàn đá, mượn khăn trà bàn cùng đồ vật trên bàn chắn đi tầm nhìn, đúng là không có người nào nhìn thấy. Thế nhưng Văn Cảnh Ngọc lại kinh ngạc một chút, vẻ mặt bối rối nghiêng đầu nhìn Tuệ An một cái, đối diện với đôi mắt của Tuệ An, nàng chợt bừng tỉnh, vội vàng cúi thấp đầu, trên mặt thấp thoáng hiện lên một tầng đỏ ửng, thẹn thùng e lệ len lén nhìn Quan Nguyên Hạc. Tuệ An đổi xong thẻ hoa mới hít sâu một hơi, từ từ bình ổn tâm tình, lúc này lại như không có việc gì nhìn về phía Văn Cảnh Ngọc ghé sát vào nàng hỏi. Cảnh Ngọc tỷ rút được thẻ gì vậy? Văn Cảnh Ngọc vội vàng đưa ra thẻ hoa kia, Văn Cảnh Đường ngồi bên cạnh nàng nhìn thấy thì hô lên một tiếng. À, đây không phải là thẻ hoa lê sao? Mọi người nghe vậy cũng rối rít nhìn về phía Văn Cảnh Ngọc, mà Văn Cảnh Ngọc thì xấu hổ đỏ mặt lườm Văn Cảnh Đường một cái. Một đôi mắt sóng xanh ánh nước không ngừng chuyển động, cũng không dám nhìn Quan Nguyên Hạc lấy một lần, một vẻ xấu hổ không kiềm chế được quả nhiên là cực kỳ mỹ lệ. Từ lúc Hồng Chủ nói Quan Nguyên Hạc rút được thẻ nhân duyên, trong lòng Văn Cảnh Hoa đã bứt rứt không yên, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Văn Cảnh Ngọc. Nàng mặc dù không nhìn thấy những hành vi mờ ám của Tuệ An, nhưng từ nét mặt của nàng với Văn Cảnh Ngọc cũng đoán được đôi chút. Vừa rồi khi Hồng Chủ tuyên bố rõ ràng vẻ mặt của Văn Cảnh Ngọc cũng là tiếc nuối giống như mình, sau đó lại hồ nghi nhìn Tuệ An cùng Văn Cảnh Đường, cuối cùng nàng đột nhiên kinh ngạc nhìn thầm Tuệ An một cái, làm như ngộ ra cái gì, này mới gấp rút bày ra dáng vẻ thẹn thùng e lệ. Rất hiển nhiên, giữa hai người Văn Cảnh Ngọc với Thẩm Tuệ An chắc chắn có mờ ám. Nếu như thẻ hoa lê kia vốn vẫn trong tay nhị muội, khi nàng vừa biết là thẻ nhân duyên thì phải lập tức xấu hổ mới đúng. Nghĩ như vậy, hai mắt Văn Cảnh Hoa di chuyển qua lại trên người Tuệ An cùng Văn Cảnh Ngọc 2 vòng, chỉ nghĩ tuyệt đối không thể để cho Văn Cảnh Ngọc cùng Quan Nguyên Hạc uống chén rượu này. Văn Cảnh Ngọc chính là đích nữ tam phòng, nếu nàng lọt vào mắt của Quan Nguyên Hạc mình đây còn mặt mũi nào mà sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Văn Cảnh Ngọc và Văn Cảnh Đường, chén rượu này phải để Tuệ An đến uống mới đúng ý Văn Cảnh Hoa. Bởi vì trong mắt Văn Cảnh Hoa thì Tuệ An hãy còn là một đứa nhóc, mà tuổi Quan Nguyên Hạc cũng không còn nhỏ, hai người bọn họ là ngàn lần không có khả năng, cho dù hai người có uống rượu giao bôi với nhau, sợ là cũng chẳng xảy ra được chuyện gì to tát. Cho nên Văn Cảnh Hoa cố ra vẻ ngây thơ vỗ tay cười nói. Ha ha, ta nhìn thấy hai muội giở trò rồi nhé, nhị muội, muội với thẩm muội muội vừa làm cái gì, còn không mau thành thật khai báo. Tuệ An liền sừng sốt, thầm nghĩ Văn Cảnh Hoa này đúng là mắt cú vọ. Văn Cảnh Ngọc nghe Văn Cảnh Hoa nói đã thấy hết động tác ban nãy của nàng cùng Tuệ An, còn mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa cáu, vừa xấu hổ lại tức giận. Hai tay nắm thành quyền hồi lâu mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn Văn Cảnh Hoa, nói. Đại tỷ nói gì vậy, vừa rồi chẳng qua là ta và Tuệ An muội muội làm rơi thẻ hoa xuống đất chẳng may cầm nhầm của nhau. Chỉ tại tứ muội nhanh mồm nhanh miệng, nàng nói xong còn tức giận nhìn Văn Cảnh Đường một cái. Văn Cảnh Đường cũng tức tối, vừa rồi bởi vì nàng ngồi ngay bên cạnh Văn Cảnh Ngọc đúng lúc nhìn thấy rõ ràng từng động tác giữa nàng với Tuệ An. Vì nàng chỉ là thư nữ tuổi lại còn nhỏ, Quan Nguyên Hạc kia cùng nàng đương nhiên không thể có dính dáng gì. Nàng có ý muốn lấy lòng Văn Cảnh Ngọc mới cùng Tuệ An kẻ sướng người họa kêu lên một tiếng như vậy, ai biết gà thì không được lại còn mất thêm nắm gạo, nàng đúng là oan ức mà. Văn Cảnh Hoa nghe vậy, lại cười khúc khích nói. À, thì ra là hiểu nhầm, vậy thì nhị muội cùng thẩm muội muội cùng nhau công khai thẻ hoa đi, mấy người chúng ta còn chờ xem náo nhiệt đây. Dứt lời đưa mắt trêu ghẹo nhìn Tuệ An với Quan Nguyên Hạc. Mọi người rối rít ồn ào, Tuệ An lại đau khổ không thôi, chỉ có thể nhìn Văn Tư Tồn đẩy Quan Nguyên Hạc đến gần, còn đút vào trong tay y một ly rượu, đùa cợt nói. Quan đại ca nhanh một chút, chậm chạp lề mề chẳng giống đại trượng phu tí nào. Anh hùng của đại huy chúng ta há có thể ngại ngùng như vậy. Tuệ An cũng bị kéo lên, chẳng biết có phải Văn Cảnh Ngọc sợ chuyện vừa rồi bị người ta nói hay không, lần này lại càng ra sức đẩy nàng đến bên cạnh Quan Nguyên Hạc cố gắng tỏ vẻ cũng muốn xem trò vui. Vốn Tuệ An đang ngồi trên ghế, lại bị nàng một phen kéo lên, cầm tay đẩy ra phía ngoài, lực đẩy đó khiến một tay Tuệ An như muốn rớt cả ra. Trong lòng nàng cố nén cơn giận, lại nghe thấy lời nói của Văn Tư Tồn, nhất thời cảm thấy tên Văn Tư Tồn này đúng ra cửa không mang theo mắt, khuôn mặt của Quan Nguyên Hạc kia rõ ràng là không cảm xúc chẳng khác nào người chết, bước một bước đã đi tới, nào có vẻ gì là ngượng ngùng đâu. Mọi người đua nhau dụ dỗ tay Tuệ An cũng không biết bị ai nhét cho ly rượu đã bị mọi người súm vào đẩy tới trước mặt Quan Nguyên Hạc. Cũng chẳng biết ai đẩy một cái suýt nữa thì đụng vào ngực Quan Nguyên Hạc. Hương trúc xanh xông vào trong mũi Tuệ An co người lùi lại, vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt sâu không thấy của Quan Nguyên Hạc. Y đang cúi đầu chăm chú nhìn nàng, ánh mặt trời xuyên rèm lụa, như có như không chiếu vào người y, ánh sáng lóng lánh nương theo màn lụa mỏng nhẹ phiêu theo gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ vị trí của Tuệ An, có thể thấy được hai hàng lông mi của hắn khẽ khàng lay động, nửa bên gò má tuấn tú đón lấy ánh nắng như được rát lên một lớp vàng, khuôn mặt lạnh băng trước kia giờ đã trở nên hết sức ôn hòa. Không biết tại sao, trong đầu Tuệ An đột nhiên dâng lên một ý nghĩ hoang đường, một người như vậy, chẳng trách cao quý như cô nương Văn gia cũng phương tâm ám động, tranh nhau lao đến, e là bất kỳ một cô nương nào cũng chống cự không nổi một ánh nhìn ôn nhu của y đâu nhỉ. Nhanh lên đi, đừng xấu hổ làm gì chẳng giống nữ tử đại huy chúng ta. Bên tai truyền đến thanh âm ồn ào của Văn Tư Tồn, Tuệ An mới thu lại tâm hồn, thấy Quan Nguyên Hạc nâng lên cánh tay cũng vội vã cầm chén lên, cùng y giao tại một chỗ, sau đó từ từ vòng qua, nghiêng người, nâng cổ tay, ngửa đầu uống cạn. Theo những động tác này, tiếng ầm ĩ xung quanh đều biến mất, mọi người không ai bảo ai cùng yên tĩnh trở lại. Tuệ An tự nhủ không cần lo lắng nhưng không hiểu tại sao theo sự im lặng này mà trái tim càng đập mạnh hơn nữa càng đập càng không thể khống chế tựa như một chú ngựa hoang đứt cương. Nàng chỉ cảm thấy thời gian như dừng lại, lúc này nàng dựa vào y gần đến như vậy cả người nàng cơ hồ muốn áp vào ngực y mà do y cao lớn nên không thể không cúi người xuống, thân hình cao lớn, lồng ngực vững chãi dường như đem cả người nàng ôm vào lãnh địa của y, khuôn mặt của nàng vì kề sát vào y mà không ngừng nóng lên, Tuệ An hoảng hốt nghĩ thầm cả người nóng lên thế này không biết có bị y cảm nhận được không, nếu y mà biết thì nàng thật chẳng biết giấu mặt vào đâu. Không biết tại sao, trong lòng nàng lại cực kỳ không muốn để cho người này biết thời khắc này nàng hồi hộp với ngượng ngùng đến mức nào. Sau đó, cánh tay của nàng và y chạm vào nhau, nàng có thể cảm nhận được từ trên tay y truyền đến cảm giác căng thẳng đến cứng đờ. Nhiệt độ cơ thể y so với nàng có khi còn cao hơn, nơi hai tay chạm vào có chút nóng lên, hai má cũng giống nàng mà nổi lên sắc đỏ. Thấy y ngửa đầu, Tuệ An cũng vội vàng ngửa đầu, đưa chén rượu đến bên môi, thế nhưng động tác như vậy lại khiến cho cánh tay hai người quấn chặt vào nhau hơn, mà Tuệ An cũng nhịn không được len lén quan sát Quan Nguyên Hạc. Khoảng cách gần như thế, ngũ quan của y hiện ra hết sức rõ ràng, mũi cao hơn so với Lý Vân Xưởng, mắt sâu hơn so với Lý Vân Xưởng, mày đen hơn so với Lý Vân Xưởng, cằm so với Lý Vân Xưởng cũng vuông hơn. Tuệ An trong lòng so tới so lui, cuối cùng không thể không thừa nhận Quan Nguyên Hạc quả thật là một nam tử tuyệt không thua kém gì Lý Vân Xưởng, mới là người xứng với hai chữ tuấn mỹ. Bỗng nhiên trong đôi mắt luôn thanh u không một gợn sóng của Quan Nguyên Hạc thoáng hiện lên một tia trêu tức vui vẻ, Tuệ An mới giật mình tỉnh lại, cần cổ tức thì đỏ rực, trong lòng lại càng thêm giận dữ, tựa như một có cô bé con ở trong người đang vung tay đấm đá không ngừng, nội tâm của nàng chẳng khác nào một ngọn lửa nhỏ chỉ vì một ánh mắt của y mà trở nên bùng nổ. Chỉ cảm thấy ánh nhìn mê mẩn khi nãy của mình nhất định đã bị người này trông thấy rồi, thật là mất mặt, sao nàng có thể mất mặt như vậy ở trước mặt y cơ chứ? Chuyện này tuyệt đối không được, nàng không cho phép, nhưng vì sao nàng không thể mất mặt trước mặt Quan Nguyên Hạc, Tuệ An cũng không biết. Ngay lúc này nàng chỉ muốn làm sao nhanh chóng tìm về thể diện đã mất cho mình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế nhân lúc Quan Nguyên Hạc đưa chén rượu đến bên miệng, Tuệ An liền dùng sức giật mạnh tay về phía sau. Trong lòng độc ác nghĩ, cho rượu vẩy vào mặt y, xem y có còn trưng ra cái vẻ cao cao tại thượng lạnh lẽo như băng đá nữa không, đúng là khiến người ta chán ghét mà. Ai ngờ Quan Nguyên Hạc đã sớm thấy rõ tâm tư của nàng, tay nàng cố gắng dùng sức lại như đụng phải tường đồng vách sắt vậy, cánh tay Quan Nguyên Hạc chẳng hề nhúc nhích lấy một phân, vững vàng đem rượu đưa vào trong miệng, còn Tuệ An thì thảm thôi rồi. Bởi vì dùng sức quá mức, lực quán tính đập lại cũng không nhẹ, nhất thời đổ cả nửa ly rượu ra ngoài, tung tóe lên mặt lên mũi nàng, nhìn cực kỳ nhếch nhác. Tuệ An sững sờ há hốc miệng, hai mắt nháy nháy muốn làm rơi xuống giọt rượu dính trên mi, làm xong mới biết mình lại phát ngốc ở đây, dưới con mắt chứa đầy ý cười của Quan Nguyên Hạc. Tuệ An ép mình trấn tĩnh lại, thẹn quá hóa giận gì đó cũng để sang một bên, chỉ hận không thể vùi mình vào một cái lỗ không bao giờ chui ra nữa. Mọi người cũng không nhịn được mà cười rộ lên, tiếng reo ầm ĩ lại một lần nữa vang lên, nàng nâng mạnh cổ tay đem số rượu còn lại toàn bộ nuốt vào trong miệng, như tránh ôn dịch mà giật mạnh tay lại, quay lưng tránh đi, không thèm nhìn Quan Nguyên Hạc một cái. Tốt, xung quanh tràn ngập tiếng cười, Tuệ An cũng không biết mình về chỗ thế nào, đợi lấy lại tinh thần đã thấy Hồng Chủ đang cười nhìn nàng. Lúc này Tuệ An mới nhớ tới, phạt xong thẻ nhân duyên, bất luận là ai ra đề lúc trước, đều sẽ chuyển quyền sang cho chủ nhân thẻ hoa lê. Bây giờ đến lượt mình ra đề, nàng gấp rút đưa ra thử hoa lê đặt lên bàn, thì thầm. Lê hoa một nhành xuân đái vũ, hoa cúc ta chọn chữ một với chữ vũ, Hồng Trù sai tiểu nha hoàn viết chữ, xong xuôi văn cảnh ngọc rút được hoa cúc mới cười ngâm. Núi sông nghiền nát phong phiêu như, thân thế chìm nổi vũ đánh bình. Tuệ An nghe vậy thì thở phào buông xuống lo lắng trong lòng, may mắn câu này nàng có học qua cũng nói luôn. Đây là thơ của Sơn Cư cố nhân Liễu Thịnh. Văn Cảnh Ngọc cười gật đầu, Hồng Chu mở giấy, lại thấy rành mạch một chữ, một Văn Cảnh Ngọc đoán sai. Nàng rút thẻ phạt, là cùng chủ nhân hoa sen trao đổi một vật, trên mặt Văn Cảnh Ngọc thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, nàng tặng cho Văn Tư Tồn một nghiên mực, còn Văn Tư Tồn thì đáp trả nàng bằng một hộp bánh phù dung của Mộc Phương Trai. Những loại trò chơi thế này, thường thường mọi người sẽ chuẩn bị sẵn một vài đồ vật, nếu có rút phải thẻ trao đổi thì cũng tiện chịu phạt. Bởi vì nếu là hai người cùng giới tính thì coi như bỏ qua, nếu là khác phái, đưa đồ vật tùy thân gì đó của mình thì không được hay cho lắm. Vừa rồi trước khi Tuệ An cùng Văn Cảnh Tâm đến đây, tỷ nữ Mạn Nhi của nàng đã chuẩn bị cho hai người mấy đồ vật nhỏ để phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Văn Tư Tồn nói là bánh phù dung của Mộc Phương Trai, Tuệ An liền biết Văn Cảnh Tâm nhất định là cực kỳ yêu thích món điểm tâm này, cũng âm thầm ghi tạc trong lòng. Văn Cảnh Tâm bị phạt, lại quay lại Văn Cảnh Ngọc ra đề, chỉ nghe nàng nói. Ly cúc giam hương đãi vãn tình, hoa lê, Tuệ An nghe vậy sững sờ, không muốn hoa lê hoa cúc gặp nhau, thấy sự việc có xu hướng chuyển đến người nàng, chỉ thầm nghĩ năm này đúng là năm hạn của nàng, lần sau ra cửa khẳng định là phải xem hoàng lịch. Bất quá nàng cũng không muốn mất mặt, Tuệ An vội vàng ưỡn ngực thẳng lưng, lấy 10 vạn tinh thần ra ứng phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cảnh Ngọc chọn hai chữ cúc hương, hai chữ đều thường thấy trong thi từ, Tuệ An thấy nàng cười thân thiện với mình, biết chuyện vừa rồi trong lòng nàng cũng không so đo nhiều, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lại biết nàng cố ý chiếu cố cho mình, chắc là cũng biết thầm Tuệ An nàng là người không hiểu thi từ ca phú, mới chọn hai chữ dễ như vậy, liền gấp rút gửi trả lại một ánh mắt cảm kích. Tuệ An suy nghĩ một lát mới chậm rãi ngâm, hàm hương cao bước nan bồi quá, hạc đến thanh tiêu thế chẳng về. Nào biết nàng vừa nói ra khỏi miệng, mọi người nhưng lại sừng sốt, đều lộ vẻ mơ hồ, bộ dạng dường như nghĩ không ra hai câu này nàng lấy từ đâu. Văn Cảnh Ngọc cũng nhíu chặt hai mày, vẻ mặt mông lung. Tuệ An cũng bối rối theo, nàng nào biết mình chỉ thuận miệng nói một câu lại chọn chúng bài thơ quái gở không người biết đến, chẳng lẽ là mình nhớ lầm, hai câu này không phải như thế sao? cảm thấy hôm nay quả thật vô cùng có lỗi với Văn Cảnh Ngọc, đầu tiên là tự rước lấy phiền toái cho nàng. Bây giờ người ta có lòng nhường, vì để ý đến nàng mà cố ý chọn hai chữ dễ dàng, nàng thì hay chưa, vô duyên vô cớ nói một câu chẳng đâu vào đâu. Tuệ An bên này thấp thỏm, bên kia Văn Cảnh Ngọc đã cười khổ nói. Câu thơ này của Thẩm muội muội ta không biết được xuất xứ nên tự phạt ba chén. Nàng nói xong giơ lên chén rượu, dùng tay áo che đi, một mình uống ba chén rượu, hai bên gò má khẽ hiện lên một tầng đỏ ửng, sau đó nàng để xuống chén rượu nhìn về phía Văn Tư Tồn, nói. Nhị ca vẫn luôn tinh thông thi từ, không biết có biết xuất xứ câu thơ mà Thẩm muội muội ngâm hay không? Văn Tư Tồn vừa rồi cũng đã suy nghĩ cả nửa ngày, lúc thấy nàng hỏi mình, vội vàng khoát tay, khiêm tốn nói. Ta cũng không dám nhận lời khen của muội muội, thơ của Thẩm gia muội muội xuất xứ từ đâu, quả thật ta cũng không biết. Văn Tư Tồn ở kinh thành có tiếng học rộng hiểu cao, khả năng làm thi từ ca phú đến ngay cả Hiền Khang đế cũng đã khen qua mấy lần, lúc này đến hắn cũng nói không được xuất xứ câu thơ của Tuệ An, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuệ An mỗi người một vẻ, ngay Văn Cảnh Tâm cũng kinh ngạc kéo tay Tuệ An, cười nói. Khi nào thì ngươi trở nên lợi hại như vậy, ngay cả nhị ca cũng không nói nên lời rồi kia. Tuệ An nghe vậy lườm nàng một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi còn không biết trình độ của ta à, trong lòng nàng cũng thở phào một hơi, may là Văn Tư Tồn nói không biết, nếu chẳng may có kẻ nô tài lắm mồm nào mang chuyện hôm nay rêu rao ra ngoài, khiến cho Văn Cảnh Ngọc bị người chê cười, nàng thật là đắc tội Văn Cảnh Ngọc rồi. Đây là câu thơ xuất từ bài thơ của Tể tướng tiền triều Nhiếp Trinh. Tuệ An đang cảm thấy may mắn, thì một giọng nói trầm thấp từ phía đối diện vang lên, là Quan Nguyên Hạc đột nhiên lên tiếng. Văn Tư Tồn nghe vậy kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ là lấy từ một bản duy nhất Thế Tái Đường thơ bản thảo, sao? Câu thơ này của Tuệ An đúng là lấy từ Thế Tái Đường thơ bản thảo của Nhiếp Tranh, lúc ấy là bởi vì nàng ở hội thưởng hoa của Sương Bình công chúa bị người chê cười, trở về lại bị tiểu thiếp Lý Vân Xưởng giễu cợt vài câu, thế là nàng nặc đòi học cho được thi thư, đặc biệt sai Đông Nhi kéo một xe sách từ hầu phủ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cuốn sách kia đều là khi ông ngoại nàng còn sống bày vẽ mua về, vẫn luôn bỏ không trong thư phòng, bởi vì mẫu thân Thẩm Thanh của Tuệ An cũng không thích mấy thứ thi từ văn vẻ này, chỉ yêu binh thư, mà Tôn Hy Thường dù rất có tài văn chương nhưng ông cũng có riêng một thư phòng khác, thư phòng của Thẩm Cường ít khi ông đến gần, cho nên lúc Đông Nhi lấy sách về còn dày chát một lớp bụi. Tuệ An nào biết cái quyển Thế Tái Đường thơ bản thảo này là bản duy nhất trên đời đâu. Thấy Văn Tư Tồn kinh ngạc nhìn mình, Tuệ An chỉ đành xấu hổ gật đầu, nói. Đây đúng là chương thứ 7 của Thế Tái Đường thơ bản thảo, tên Hàm Hương. Tức thì hai mắt Văn Tư Tồn người sáng, cười nói. Ta vẫn luôn tìm kiếm Thế Tái Đường thơ bản thảo, hầu như đã tìm ở khắp các thế gia trong kinh thành này rồi, lại không ngờ là do phủ Phượng Dương Hầu cất giữ, ngày mai Thẩm muội muội nhất định phải cho ta mượn xem qua một chút mới được. Tuệ An nghe vậy khóe miệng co rút, thầm nghĩ làm sao mà tìm được. Sợ là ai cũng không ngờ được một quyển chỉ có duy nhất một bản mà khiến cho văn sĩ khắp nơi lùng sục lại có thể nằm trong phủ Phượng Dương Hầu, tiếng rốt truyền xa cơ chứ, còn bị ném vào một đống lùng bùng là đằng khác. Trong lòng Văn Cảnh Tâm không khỏi vui mừng thay Tuệ An, nàng biết chắc chắn sau ngày hôm nay, ít nhất thì người trong văn phủ sau này có nhắc đến Tuệ An cũng khó mà nói nàng là người lỗ mãng không hiểu văn thơ nữa. Tuệ An vội vàng đồng ý, lúc này Văn Tư Tồn khẽ gọi nha hoàn Từ Tình, phân phó nàng một lát theo Tuệ An trở về mượn sách. Tuệ An biết rõ hắn cực kỳ có hứng thú với những thi từ kiểu này, lại thêm có tài làm thơ hơn người, cũng không do dự cười nói với Văn Tư Tồn. Sao có thể làm phiền Từ Tình cô nương được, chờ ta hồi phủ sẽ lập tức để cho Đông Nhi đem sách mang tới quý phủ, Văn Nhị công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không quên chuyện này. Văn Tư Tồn nghe vậy hai mắt lóe sáng cười cười với Tuệ An, cũng không khách khí, nói. Vậy thì làm phiền Đông Nhi cô nương, bấy giờ mọi người mới bỏ qua chuyện này, tiếp tục chơi trò chơi. Náo loạn ầm ĩ một hồi, thì thấy Chu Mama cười vào đình nói là lão phu nhân mở một bàn tiệc nhỏ tại chính đường, mời tất cả mọi người qua đó. Vì vậy bên này mới tản ra, mọi người cùng nhau đứng dậy đi về phía noãn các của Phúc Hành Viện. Đợi vào trong phòng, mới phát hiện Định Bắc Vương Văn Sung cùng nhị lão gia Văn Trung đã có mặt đang trò chuyện với Văn Lão Thái Quân. Có mặt trưởng bối đương nhiên mọi người cũng không dám làm loạn, đoàn người lần lượt hành lễ, sau đó là Văn Tư Tồn cùng Quan Nguyên Hạc một trái một phải đỡ lão phu nhân bước đến chính đường. Giữa chính đường bày hai bàn tiệc dùng bốn bức bình phong muôn hoa đua nở ngăn cách, nam tử ngồi ở gian ngoài, nữ tử ở phòng trong ngồi quanh lão phu nhân. Thế ra người ta đều chú trọng ăn không lên tiếng, ngủ không nói mớ, khi ăn uống cực kỳ yên lặng, ngay cả tiếng va chạm chén đũa cũng không phát ra, chỉ thỉnh thoảng có thanh âm nữ quyến lau khóe môi, hoặc là tiếng y phục sột soạt mà thôi. Kiếp trước mặc dù Tuệ An khi dùng bữa cũng không nói lời nào, nhưng lại không tính đoan trang, nàng tính tình nôn nóng, bình thường dùng bữa cũng chỉ có một mình, không ai giám sát, làm việc luôn không kiên kỵ, cho nên khi ăn uống khó tránh khỏi việc gây ra tiếng động. Vì chuyện này mà nàng còn từng bị người chê cười, cũng vì thế mà bị Lý Vân Xưởng ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thấy các tiểu thư phu nhân văn phủ ai ai cũng nhai kỹ nuốt chậm cầm lên nhẹ mà để xuống cũng nhẹ, thế là cũng không dám thở mạnh sợ phạm vào quy tắc ăn một bữa cơm mà khó chịu cực kỳ, căn bản chẳng thấy ngon ngọt gì nữa. Cũng may lão phu nhân ăn không nhiều, chỉ dùng nửa bát liền buông đũa, mọi người cũng rối rít gác đũa theo. Bởi vì văn lão thái quân mệt mỏi, dùng xong cơm thì được Chu Mama đỡ đi nghỉ ngơi, Tuệ An thấy thế cũng nhân tiện nói lời cáo từ. Mà cánh nam tử cũng tản đi từ lâu, đã rời đến tiền viện. Tuệ An cáo từ văn lão thái quân vừa ra khỏi phúc hành viện thì gặp ngay Văn Cảnh Hoa cùng Văn Cảnh Ngọc cùng nhau đi ra, Văn Cảnh Hoa bước nhanh hai bước kéo tay Tuệ An nói. Lần sau thẩm muội muội nếu có đến vương phủ thì nhất định phải qua viện ta chơi một chút, tầm viên của ta tuy không thể tinh xảo bằng bên tam muội nhưng cũng có vài điểm ưa nhìn đấy. Sân viện của đại tỷ đâu chỉ là cái điểm ưa nhìn đâu, đó là nơi trước kia vương phi chuẩn bị cho lục muội còn đặc biệt mời tiên sinh về thiết kế. Di nương lại cầu vương ra đôi câu, viện đó tức thì thành của đại tỷ, nếu nói nó là cái viện nhỏ chỉ có vài điểm ưa nhìn, vậy thì lưu viên của muội chắc là một gian nhà tranh rồi. Văn Cảnh Tâm vừa đi tới chen vào, cũng kéo lấy tay Tuệ An, nói. Tam muội vẫn luôn thích đến chỗ của ta ăn điểm tâm, hay là lần sau thẩm muội muội cũng đến chỗ ta nếm thử xem nhé. Tuệ An nghe vậy trong lòng vui mừng, cũng không phải nàng không muốn thân thiết với Văn Cảnh Hoa, Văn Cảnh Ngọc chỉ là bình thường nàng đến phủ định Bắc Vương, ngoại trừ Văn Cảnh Tâm, các cô nương khác trong nhà đối với thẩm Tuệ An nàng cũng chẳng mặn mà gì. Nữ tử văn gia tự cho mình thân phận cao sang, một dòng dõi cao quý như vậy đến một thứ nữ như Văn Cảnh Hoa cũng toát ra vẻ quý phái từ trong xương tủy, luôn xem thường những gia đình mới nổi không có gốc gác. Tuệ An tự biết các nàng không ưa thích mình, cho nên cũng chưa bao giờ có ý lấy lòng. Hôm nay các nàng đồng thời tỏ ý muốn giao hảo với nàng, Tuệ An dĩ nhiên biết là do vừa rồi trong trò chơi coi như nàng cũng có phần nào mặt mũi, vậy nhưng nàng lại chẳng hề muốn dính vào trận chiến của hai tỷ muội văn gia này tí nào. Cho nên Tuệ An chỉ cười khách sáo đôi câu, cũng không nói nhiều, liền từ biệt hai người cầm tay Văn Cảnh Tâm đi về phía cửa phủ. Đúng lúc hai người ra khỏi phúc hành viện đi ngang qua thanh tự viện, lại nghe thấy tiếng la khóc ầm ĩ cùng tiếng cãi vã từ trong viện đó truyền ra. Tuệ An giật mình dừng chân, đưa mắt sang phía sân viện bên kia nhìn thoáng qua. Lòng tự nhủ, phủ này đang ban ngày ban mặt mà lại có khách tới chơi, tranh tranh giành giành như vậy đúng là không hợp với phép tắc của danh gia vọng tộc như Văn gia chút nào, cũng không biết là người nào gây chuyện nữa. Hiển nhiên Văn Cảnh Tâm cũng nghe được nhất thời sắc mặt cũng trầm xuống, dứt khoát dừng bước. Tuệ An đang mải nghĩ ngợi, đã thấy hai cô gái mặc đồ nha hoàn tóc tai bù xù chạy ra khỏi viện, một người chạy trước một người ở phía sau nổi điên túm lấy tóc người đằng trước, vừa đánh vừa chửi. Tiện nhân, ta xem ngươi chạy đâu. Đồ lẳng lơ suốt ngày chỉ lo quyến rũ thiếu gia, còn không biết xấu hổ chạy ra khỏi viện nữa à, nếu ta là ngươi đã sớm đào một cái lỗ chui vào rồi, đồ không biết ngượng, một ngày không có đàn ông thì ngươi không sống được đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chỉ hầu hạ thiếu gia mấy ngày thôi sao, còn không tự biết thân biết phận, tiểu tiện nhân, ngoại trừ rên rỉ trên giường, ngươi còn làm được gì nữa. Nàng mắng càng ngày càng khó nghe, trên tay cũng không chút lưu tình túm chặt tóc người trước mặt. Mà người kia cũng không phải là quả hồng mềm, ra sức kêu la cứu mạng còn đưa tay đánh trả, trong miệng kêu. Ta hầu hạ thiếu gia thì có làm sao, đó là thiếu gia để mắt đến ta. Ta là tiểu tiện nhân, còn tỷ ở trên giường thì không rên gì. Liên Di Hương tỷ tỷ thanh cao, cần gì phải ngày ngày tìm ta gây chuyện, tỷ cũng chỉ là một nha hoàn thông phòng, dù có muốn ghen tuông e cũng không có tư cách, đừng tưởng người khác không biết tỷ lòng dạ thế nào. Tuệ An nghe được hai người chửi mắng qua lại, mặt mũi đỏ lên, chẳng lẽ còn không hiểu đang có chuyện gì. Văn Cảnh Tâm cũng vừa thẹn vừa cáu tức đến toàn thân phát run. Cung ma ma phía sau nàng cũng nghe thấy, sắc mặt nghiêm trang hét lên một tiếng, nói. Còn ngây ra đó làm gì, không nhanh đem hai đứa này trói lại cho ta, bịt miệng kéo chúng nó xuống. Làm bẩn tai cô nương chúng ta, Mạn Nhi trở về bẩm báo với Vương Phi cái thứ chuyên môn gây chuyện thế này phải bán đi thì phủ mới yên được. Cung ma ma quát to một tiếng, hai người nọ mới ngơ ngác nhìn vài bà tử từ đâu chạy đến đè mình xuống đất bịt miệng hai nàng lại. Nha hoàn bị đuổi theo khi nãy đột nhiên nổi điên, hình như đã nhận ra chuyện gì, biết mình phạm phải sai lầm lớn. Nàng thoát ra thì vội vàng chạy tới trước mặt Văn Cảnh Tâm, phịch một tiếng quỳ rạp dưới chân nàng, khóc lóc. Tam cô nương, xin tam cô nương cứu nô tỳ, sự việc hôm nay không thể trách nô tỳ được là Di Hương nàng cố tình gây chuyện với nô tỳ, cứ đòi mắng đòi đánh nô tỳ. Nô tỳ không muốn đến phòng chứa củi, vương phi mà biết sẽ giết nô tỳ mất, xin tam cô nương thương xót cho nô tỳ, đừng bẩm báo với vương phi, nô tỳ biết sai rồi. Tam cô nương trước giờ vẫn luôn thân thiết với nhị thiếu gia của chúng ta, nô tỳ là người trong phòng nhị thiếu gia không có nô tỳ hầu hạ e cũng không quen, tam cô nương, người nể mặt nhị thiếu gia mà tha cho nô tỳ lần này đi. Nàng nói xong ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng nõn như hoa như ngọc vẫn còn đọng lại hai hàng lệ trong suốt, thật sự là lê hoa đái vũ, diễm lệ động lòng người, đúng là một nha hoàn có nhan sắc, không hiểu sao Tuệ An nhìn nàng lại có phần cảm thấy quen quen. Tam cô nương minh xét, kể từ tối hôm trước nhị thiếu gia có gọi Từ Hàn một lần, thì tiện nhân này vểnh đuôi lên tận trời, cả ngày chỉ biết tô son chát phấn, còn không thèm đem bọn nô tỳ để vào mắt. Nô tỳ là đại nha hoàn bên người nhị thiếu gia vẫn luôn trông coi thư phòng, hôm nay Từ Hàn lại nói nhị thiếu gia giao thư phòng cho nàng, không cho phép nô tỳ bước vào một bước. Tam cô nương, từ nhỏ nô tỳ đã hầu hạ nhị thiếu gia, có lý nào thiếu gia lại làm như thế đâu. Dì Hương thấy Từ Hàn ôm chân Văn Cảnh Tâm cáo trạng, cũng vội vàng đẩy mấy bà tử ra lao tới, lại cũng là một nha hoàn có tướng mạo thanh lệ. Văn Cảnh Tâm tức đến đầu đầy mồ hôi, cung ma ma lại càng nổi cáo tiến lên một bước đá văng Từ Hàn, lạnh lùng nói. Mau kéo đi, cô nương chúng ta còn chưa có hôn phối đâu, đúng là tự tìm đường chết, làm hỏng danh dự của cô nương xem lão phu nhân có lột da các ngươi không. Đều chưa ăn cơm sao, còn không bịt miệng kéo xuống cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hàn bị đá một cái, mấy bà tử gấp rút tiến lên giữ chặt hai người, lấy khăn tay bên hông nhét vào miệng các nàng kéo xuống. Đụng phải chuyện thế này, quả thật khiến cho người ta lúng túng, Tuệ An lúc này mới kéo tay Văn Cảnh Tâm sắc mặt không tốt mà khuyên nhủ. Được rồi, lại không phải là chuyện của ngươi, ngươi tức giận cái gì? Lại nửa đùa nửa thật nói. Sao thế, hay là ngại chuyện này bị ta chứng kiến, sợ làm mất mặt nhà các ngươi? Văn Cảnh Tâm bị Tuệ An lôi kéo, sắc mặt mới từ từ dịu đi, nghe nàng trêu ghẹo cũng tỏ vẻ tức giận liếc Tuệ An một cái, nói. Ngươi cũng không phải là người ngoài, thấy thì thấy, phủ nào lại không có những chuyện thế này, ta cũng không sợ người chê cười. Càng không sợ ngươi ra ngoài nói bậy, ngươi cũng không phải kẻ ngốc mang chuyện này ra chỉ tổ bôi xấu thanh danh của mình. Cho dù việc này có lan truyền ra ngoài thì cũng chỉ khiến nhị ca bị người cười một trận chứ có làm sao, ngươi cứ kệ ta đi, ta tức gì, giận gì vướng mắt ngươi chắc. Tuệ An nghe nàng nói biết nàng vẫn còn không vui, cũng phần nào đoán được tâm tư của nàng, nói. Ngươi cũng nói phủ nào mà không có chuyện như thế, vậy thì đừng để trong lòng nữa, nhân lúc còn là cô nương thì phải ngày ngày vui vẻ chứ. Văn Cảnh Tâm nghe Tuệ An nói như vậy, mặt đỏ lên, sau đó thần sắc lại trở nên ảm đạm, nhỏ giọng nói. Đó là ngươi không biết đấy thôi, lúc trước khi nhị ca tròn 14 thím cũng an bài cho huynh ấy nha hoàn thông phòng, nhưng đã nhiều năm qua nhị ca cũng chẳng hề có tâm tư gì, đối xử với mấy nha hoàn này đều khách sáo như nhau. Chỉ không biết mấy ngày trước làm sao, lại gọi Từ Hàn đến hầu hạ, lúc trước viện của huynh ấy còn chưa nhìn ra chuyện gì, bọn nha hoàn có nhìn thấy nhị ca cũng không dám có ý kia, nguyên một đám coi như cũng an phận, giờ thì còn ra thể thống gì nữa. Bọn nha hoàn cả ngày chỉ biết tô son chát phấn, trang điểm xinh đẹp tị này tị nọ, người nào người nấy đều nổi lên tâm tư, không ra cái gì. Tổ mẫu vẫn đang bệnh nặng mà dám ầm ĩ thành như vậy. Hừ, mấy hôm nay thím của ta không rảnh quản lý mấy nàng, không có người trông chừng, để xem với cái tội mê hoặc chủ tử thím ta không giết mới là lạ. Không biết nhị ca nghĩ thế nào nữa, thím còn đang chuẩn bị nghị hôn cho huynh ấy, thế mà lúc này huynh ấy lại làm như vậy. Tuệ An thấy Văn Cảnh Tâm khó chịu cũng vỗ nhẹ tay nàng, biết Văn Cảnh Tâm nếu đã nói ra những chuyện như thế này thì đã chẳng coi nàng là người ngoài, liền an ủi. Ngươi còn sợ nhị ca của ngươi không lấy được vợ sao? Chỉ bằng thân phận là thế tử phủ Định Bắc Vương, khắp kinh thành này các phu nhân trong nhà vẫn còn khuê nữ chưa gả mà nghe tin e là sẽ đạp cửa tới đây mất. Còn nữa chuyện này thì to tát nỗi gì, có công tử nhà ai lại không có nha hoàn thông phòng, đáng ngại gì đâu. Trong kinh thành này thế gia muốn gả nữ nhi thì quan trọng nhất là lợi thế, ai cần quan tâm chúng nữ nhi sau khi lập gia đình thì sống thế nào, chỉ cần biết nam từ kia có gia thế bối cảnh thế nào, có lợi gì đối với gia tộc rồi tương lai có thể cùng nhau phát triển hay không. Văn Tư Tồn là cháu ruột của Thái Hậu, lại là thế tử phủ Định Bắc Vương, nổi danh tuấn tú, đừng nói là một thông phòng nha hoàn, cho dù lúc này có nạp thêm vài phòng thiếp thất con trai thứ xuất có chạy đầy đất chỉ sợ cũng có cả tá người mong ước gả khuê nữ đến đây thì có. Văn Cảnh Tâm nghe vậy thở dài một hơi, trên mặt thoáng hiện lên vẻ buồn bã, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là ta lo lắng cho nhị ca, chỉ là lúc trước còn tin trên đời này sẽ có những người không trầm mê nữ sắc như nhị ca. Không ngờ, An nương, ngươi nói xem nữ tử chúng ta sao lại mệnh khổ như vậy. Tuệ An nghe Văn Cảnh Tâm nói thì sững sờ, tiếp theo liền cả kinh, gấp gáp hỏi. Cảnh Tâm, chẳng lẽ bá mẫu đã muốn nghị hôn cho ngươi rồi sao? Văn Cảnh Tâm thấy Tuệ An hiểu lầm, ngẩn người một lúc mới đỏ mặt, vội vàng kéo tay áo Tuệ An, nói. Ngươi đừng nói lớn tiếng quá, ta nào đã đến tuổi nghị hôn. Không phải đâu, ngươi đừng có đoán mò. Tuệ An nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước Văn Cảnh Tâm gả chính là trưởng tử của Đô Sát Viện Lưu Đại Nhân Lưu Hồng. Lưu Hồng này trước khi kết hôn thanh danh không tệ, văn thao võ lược, tuấn tú lịch sự, lại không háo sắc. Cảnh Tâm gả đi cũng sống được một năm yên ổn. Thế nhưng về sau người kia từng đợt nạp vào một phòng tiểu thiếp, khiến cho Văn Cảnh Tâm khổ sở một hồi, lâu dài tâm cũng phai nhạt, ngày ngày chỉ ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục mà sống tiếp. Tuệ An sớm đã nghĩ kỹ, kiếp này nếu nàng đã được trọng sinh, nàng nhất định phải thay Văn Cảnh Tâm tránh bằng được trận nghiệt duyên này, không thể cứ trơ mắt mà nhìn tỷ muội tốt của mình nhảy vào hố lửa được. Vừa rồi thấy Văn Cảnh Tâm như vậy, dọa nàng lo lắng không thôi, còn tưởng đã xảy ra chuyện rồi, không cứu vãn được thì chết. Ta cũng chỉ cảm thán hai tiếng thôi mà, Văn Cảnh Tâm cúi gằm mặt nói. Tuệ An thấy Văn Cảnh Tâm chỉ hơi e thẹn, không phải xấu hổ ngượng ngùng gì, thế mới yên lòng lại, âm thầm tự nhắc nhở mình sau này phải để ý tới chuyện chung thân đại sự của nàng một chút, hàm ý nói. Ngươi cứ yên tâm đi, thân thể ngươi không tốt, bá phụ bá mẫu lại một lòng cưng chiều ngươi như thế, sẽ không tùy tiện nghị hôn cho ngươi đâu. Bá phụ làm người không màng danh lợi, bá mẫu lại giỏi đối nhân xử thế, coi như có nghị hôn, bọn họ cũng sẽ tỉ mỉ kỹ càng chọn cho người một mối lương xứng, không để ngươi chịu ủy khuất đâu. Kiếp trước hôn sự của Văn Cảnh Tâm là mẫu thân nàng Cao Thị phải hao hết tâm tư chọn lựa kỹ càng trong số các quý công tử ở kinh thành, cuối cùng mới định nhà Đô Sát Viện Lưu Đại Nhân, chỉ tiếc vẫn là nhìn lầm, cũng khiến Văn Cảnh Tâm lỡ cả một đời. Tuệ An an ủi Văn Cảnh Tâm, một mặt lại thầm hạ quyết tâm lần nữa. Văn Cảnh Tâm nghe vậy hai gò má đỏ ửng lên, cảm thấy Tuệ An nói cũng không sai, trong lòng mới thoáng hẳn, lại nghĩ tới Tuệ An không có mẫu thân, trong nhà chẳng một trưởng bối, chỉ có Tôn Hy Tường cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng khó chịu thay cho Tuệ An, thầm nghĩ có cơ hội phải nói với mẫu thân chuyện này, để mẫu thân cũng giúp Tuệ An lưu ý một hai. Tuệ An thấy nàng lại trở về bộ dạng tâm sự nặng nề, vội nói. Ngươi đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, cẩn thận lại mệt người. Văn Cảnh Tâm lúc này mới lấy lại tinh thần, chừng Tuệ An một cái, giận dỗi nói. Ai nghĩ chuyện đó chứ? Ngươi còn trêu ghẹo ta, ngươi lớn hơn ta đến nửa tuổi đấy, về sau tất nhiên là định hôn sớm hơn ta, xem đến lúc đó ta có cười ngươi không? Tuệ An nghe vậy trong lòng cười khổ, trải qua chuyện của kiếp trước, đời này nàng chẳng còn suy nghĩ sẽ lập gia đình nữa, tâm sớm đã lạnh ngắt như tờ. Trên mặt chỉ cười một tiếng, nói. Được rồi, đã đến cổng rồi này, ngươi mau quay về đi, cứ lề mề như thế thì đến bao giờ mới chăm sóc cho lão thái quân khỏi bệnh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau về nghỉ ngơi một chút đi, chớ để thân mình không tốt. Nhìn thấy cổng phủ hiện ra trước mắt, Văn Cảnh Tâm cũng ngừng bước chân, cười nói thêm vài câu, đưa mắt nhìn Tuệ An ra khỏi phủ. Tuệ An vừa ra khỏi phủ Định Bắc Vương, đã thấy bên cạnh bức tượng sư tử đá không còn buộc con hắc mã khi nãy, biết Quan Nguyên Hạc đã rời đi, Tuệ An bĩu môi, trèo lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi mà đi, Tuệ An nghe mấy người đông nhi bên ngoài đang nhỏ giọng thì thầm kể cho nhau chuyện ở phủ Định Bắc Vương, nói đến nha hoàn kêu là Từ Hoàn kia, Thu Nhi nói nha hoàn kia lớn lên cũng coi như xinh đẹp, mắt to long lanh mà sắc sảo, nhìn qua có chút giống với Tuệ An, chắc cũng có huyết thống người Hồ. Hạ Nhi liền mắng Thu Nhi nói bậy, lại lấy một tiểu nha hoàn không ra gì so sánh với cô nương nhà mình. Tuệ An nghe cũng giật mình, bảo sao nàng cứ thấy Từ Hàn kia quen quen, không phải là bề ngoài hao hao mình sao? Tuệ An cười cười không nghĩ nhiều, theo xe ngựa lắc lư nghe bọn nha hoàn câu có câu không buôn chuyện, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Có thể là do hôm qua bị ám sát, nàng nào dám ngủ quên trên xe nữa, thế là véo vào đùi mình một cái tự nhắc bản thân phải tỉnh táo lại. Trở về Dung Lê Viện, Tuệ An sai Đông Nhi vào thư phòng tìm quyển Thế Tái Đường thơ bản thảo kia, xong cũng ném việc này sang một bên. Bởi vì nàng không ăn được gì ở phủ Định Bắc Vương, lại dùng thêm chút đồ ăn đơn giản, vì uống vào vài chén rượu, trong đầu đã có phần mơ hồ, đặt mình xuống liền chìm vào giấc ngủ. Mơ màng tỉnh lại đã quá buổi chiều, Tuệ An chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng, phân phó bọn nha hoàn chuẩn bị nước nóng tắm rửa, đợi tắm táp xong xuôi, mới hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần sảng khoái trở lại trong phòng. Phương Mama hầu hạ nàng thay một bộ y phục bằng lụa xanh nhạt dùng để mặc ở nhà, Tuệ An nằm trên Nguyễn Tháp, tùy ý tam đẳng nha hoàn Băng Nguyệt dùng khăn bông lau tóc cho nàng, vừa nằm vừa nghe Thô Nhi và Đông Nhi bẩm báo lại việc thăm dò Sa Phu Triệu Đại. Triệu Đại nói, lúc ấy ông chỉ tùy ý chọn một chỗ ở phía bắc bên tường phủ Uy Viễn Hầu, thế mà sau khi ông ăn ít màn thầu uống ly trà nóng đi ra, lại thấy xe ngựa phủ ta bị rời sang phía đông bên tường. Lúc đó bởi vì trong sân có rất nhiều xe ngựa các phủ cũng chen chúc dừng lại, xe ngựa bị rời đi chỗ khác cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cho nên ông không có để ý nhiều. Muội thấy Triệu Đại cũng không phải là nói dối, ông là con cái của người làm hầu phủ chúng ta, cả nhà đều làm việc trong phủ, hẳn là sẽ không bán đứng cô nương đâu. Đông Nhi đáp lời, cô con gái thứ hai của Triệu Đại, Quế Cúc là nha hoàn quét dọn của Dung Lê Viện, người cũng rất thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, thường ngày cũng có phần thân thiết với mấy người xuân hạ thu đông, vẫn thường cùng nhau cười đùa. Đông Nhi nói hộ Triệu Đại mấy câu, một là Triệu Đại kia đúng là không nhìn ra có gì bất thường, thêm nữa chắc cũng vì Quế Cúc một phần. Phương Mama nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị chừng Đông Nhi một cái, trách cứ. Hồ đồ, phu xe Triệu Đại kia là người phụ trách đưa cô nương ra cửa, há có thể vì tình cảm riêng tư mà bỏ qua. Nếu ông ta thật có lòng khác đối với cô nương, sau này lại thêm một hai chuyện ngoài ý muốn, thêm mấy là ngã xe nữa, thì cho dù chúng ta không sợ nhưng giữ lại cũng chẳng khác gì nuôi hổ bên người. Việc này há có thể qua loa tắc trách, Đông Nhi nghe vậy xấu hổ cúi đầu, vội nói. Mama dậy phải, Đông Nhi biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mama thấy nàng như thế mới dịu mặt lại, thầm nghĩ mấy đứa Đông Nhi tuổi vẫn còn nhỏ, không biết phía sau hậu viện có bao nhiêu góc tối, chuyện gì cũng có thể xảy ra, loại nô tài bán chủ cầu vinh cũng không phải là ít, cũng may còn biết đường nhận lỗi, coi như vẫn còn dạy dỗ được. Tuệ An thấy Đông Nhi cùng Thu Nhi vẻ mặt ảo não, vội vàng cười nói. Thôi thôi, ta cũng thấy Triệu Đại kia là người thành thật, hẳn sẽ không có quan hệ gì với Kha Di Nương đâu, các muội để ý một chút là được. Chỉ là hôm nay Kha Di Nương ở phủ thượng thư chắc là thoải mái lắm đây, bà thoải mái, bổn cô nương lại khó chịu, các muội nói xem phải làm sao bây giờ. Việc này hôm trước mọi người đã bàn bạc xem nên làm thế nào rồi, bây giờ Thu Nhi nghe vậy, sắc mặt nhoáng cái khôi phục hào quang, hỉ hà cười nói. Cô nương yên tâm, nô tỳ đã cho người đi hỏi thăm lộ trình của Vương Đại Nhân, chắc chắn sáng mai Kha Di Nương sẽ không thể nán lại phủ đỗ thượng thư nữa đâu. Xem lần này bà ta trở về chúng ta có để yên nữa không? Hôm sau, trình giám hạng, phủ Phượng An, cả một con đường lát đá không một bóng người, mặt trời chiếu xuống mặt đường ánh lên tia sáng lấp lánh kim quang, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi đi trên đường, bánh xe nghiền trên mặt đất phát ra tiếng lọc cọc khe khẽ âm vang quanh ngõ hẻm. Ngồi trong xe chính là đương triều ngự sử Vương Dư Phược Vương Đại Nhân, ông năm nay đã hơn 70, râu bạc trắng xóa một màu, lúc này đang dựa vào vách xe nhíu mày nghe xe ngựa đều đều phát ra tiếng lọc cọc nhẹ nhàng. Mỗi ngày bất kể sớm tối, Vương Đại Nhân đều đồng hành với thanh âm này mà lên chiều rời chiều, đối với nhịp điệu này đã vô cùng quen thuộc. Muốn nói tại sao ngày ngày xe ngựa lại chỉ có một tiết tấu như vậy, đó là bởi vì mỗi ngày ở trình giám hạng này đều không một bóng người qua lại, xe ngựa không cần tránh né xe ngựa hay người đi đường nào cả, dĩ nhiên ngày ngày sẽ phát ra cùng một tiếng động. Vì sao trình giám hạng này lại tĩnh lặng như vậy, đó là do phủ đệ xung quanh con đường này đều là của ngôn quan gián thần. Những người này chuyên môn phụ trách việc thay hoàng đế giám sát đủ loại quan lại, đại diện hoàng đế tiếp nhận tấu sớ của tất cả quan lại, càng có trách nhiệm tham tấu tố cáo quan lại trong triều. Giống như Vương Đại Nhân, ông là điện thị ngự sử cả đời không biết đệ tấu bao nhiêu quan viên, có thể nói quan viên đại huy nếu có ai chưa từng bị ông tấu qua thì có dùng một bàn tay cũng đếm hết. Cái này gọi là trước mặt ngự sử phải thanh tịnh, bình thường phủ đệ của những quan viên kia còn cố tình xây cách nhà ngự sử càng xa càng tốt, hận không thể cả đời không nhìn thấy nhau, đương nhiên cũng chẳng ai dại gì mà nhảy đến trước cửa nhà ngự sử góp vui cả. Mà nhóm ngôn quan ngự sử lại càng thêm thanh tâm quả dục, luôn nghiêm khắc quản chế bản thân, cho nên người làm trong phủ có nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều so với các nhà bình thường khác. Mà ở trình giám hạng này phủ của ngự sử ngôn quan cứ qua một nhà lại thấy một nhà, đương nhiên trước cửa lúc nào cũng yên ắng khác thường, không một tiếng người. Thậm chí có khoảng thời gian, đừng nói là dân chúng, cho dù có là chó mèo cũng không dám sổ bậy ở nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự im lặng này Vương Đại Nhân cũng không để vào lòng, còn cho rằng như vậy là vinh quang vô thượng, bởi vì càng là như vậy thì càng thể hiện các ngự sử dưới sự dẫn dắt của ông đã tận lực phục vụ nước nhà, vì hoàng đế mà giám sát kỹ càng tất cả quan lại không bao giờ buông lơi. mấy ngày nay kinh thành vì sự kiện Đoan Môn mà càng thêm yên ắng, Trình giám hạng càng không phải bàn, nhưng khi xe ngựa chậm rãi dừng trước vương phủ, vương đại nhân lại loáng thoáng nghe được có tiếng người cười nói, ông không khỏi kinh ngạc nghiêng tai lắng nghe. Còn không phải sao, ta cũng nghe nói việc này. Người nói xem đại công tử phủ Đỗ Thượng Thư cũng có tiếng là mỹ nam tử ôn nhu biết thương hương tiếc ngọc đấy, ai ngờ vừa mới ra ngoài nhậm chức có một năm thì tiểu thiếp trong phủ đã không chịu nổi tịch mịch mà để cho nam tử khác bỏ lên giường cơ chứ. Chợt chợt tên nam nhân kia hóa ra lại có phúc khí tiểu thiếp của chủ tử, không chừng còn là mỹ nhân yêu kiều như ngọc ấy, cũng không biết mùi vị thế nào. Nếu như ta đây cũng được nếm thử một chút. Bởi vì hai người kia nói chuyện cực nhỏ cho nên vương đại nhân không nghe được rõ ràng, nhưng chỉ vẻn vẹn đôi câu đã khiến cho ông nổi nóng. Vừa xuống xe ngựa liền theo thanh âm đi về cửa nhỏ bên tay phải, đã thấy hai gã sai vặt đang ngồi xổm dưới đất một bên cắn hạt dưa, một bên buôn chuyện. Vương đại nhân ho khan một tiếng, hai gã sai vặt tức thì sợ hãi quỳ sụp trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói không dám nữa. Vương đại nhân chỉ nhăn mày, hỏi tới, vừa rồi các ngươi nói gì, còn không thành thật khai báo. Gã sai vặt nghe vậy vội nói, là hôm nay nô tài ở trên chợ nghe được nghe là hôm qua Đỗ phu nhân sinh bệnh gọi nhị tiểu thư của quý phủ trở về chăm sóc mấy ngày, chính là vị tiểu thiếp của hộ bộ lang trung thì phải, sau khi nàng về phủ thượng thư thì bị mất vòng tay, thế là sai quản gia mang theo người lục soát khắp phủ một lượt, làm ầm ĩ một trận lớn, ai ngờ trộm thì không thấy đâu, lại bắt được một tiểu thiếp của Đỗ đại công tử cùng người. Cùng người, thông dâm trong phòng, lão gia tha mạng, bọn nô tài cũng chỉ là buồn mồm buồn miệng mới mang ra nói đùa hai câu, về sau bọn nô tài không bao giờ dám nữa. Lão gia tha mạng, nô tài cũng là nghe được từ gã sai vặt canh cửa của giang phủ thuận miệng mới đế thêm vài lời, nô tài cũng không dám nữa. Gã sai vặt còn lại cũng vội vàng dập đầu xin tha. Vương đại nhân nghe xong mặt đã đen một nửa, tức đến chòm râu cũng run run. Nhớ năm đó Đỗ Mỹ Kha làm ra chuyện bại hoại nề nếp gia phong kia, chính là vị vương đại nhân này đây đã tấu Đỗ Liêu một tội không biết cách dạy con, về sau phải đến khi Thái Hậu hạ chỉ trách cứ Đỗ Mỹ Kha, Đỗ Liêu không cho Đỗ Mỹ Kha bước chân vào cửa một bước mới áp chế chuyện này xuống được. Nay không ngờ Đỗ Mỹ Kha vẫn dám gây ra sóng gió ở Đỗ Phủ, còn bới ra chuyện tiểu thiếp của đại ca ban ngày ban mặt thông dâm với người, đây quả thực là gia phong bại hoại đến tận xương, đúng là hổ với cái tiếng gia môn đứng đầu thi thư lễ nghĩa. Nếu ông còn không tấu lên một bản, chẳng phải là uổng công thánh thượng trọng dụng đã lâu sao? Vương đại nhân trầm mặt không nói thêm lời nào, bước nhanh đi vào trong phủ thẳng tiến thư phòng. Đợi vương đại nhân đi xa, hai gã sai vặt kia mới đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một túi bạc nâng lên ước lượng, mặt mày hớn hở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ làm mấy chuyện còn con thế này cũng có thể nhận được nhiều tiền như vậy, hôm nay hai huynh đệ chúng ta đúng là may mắn. Đi chúng ta tìm chỗ cùng nhau uống một chén nào. Tuệ An chưa bao giờ đụng phải việc nào sợ hãi như ngày gặp Đông Khương tử sĩ kia, lại thêm bị Đỗ Mỹ Kha chọc giận, tâm tình cứ thế mà tụt dốc không phanh. Ăn trưa chỉ ăn có nửa bát, đã nhoài người lên giường nằm chơi dây với Thu Nhi. Hai người đang cười đùa vui vẻ, từ phía phòng ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đã thấy Phương Mama cười cười đi đến nói. Cô nương, Kha Di nương về phủ rồi. Tuệ An vừa nghe cũng không chơi tiếp nữa, xoay người một cái bật dậy, vội hỏi. Chẳng lẽ là vương đại nhân ra tay? Chuyện thế nào, vú nuôi mau nói cho ta biết đi. Phương Mama gật đầu cười nói. Cô nương đừng nóng vội, là thế này, hôm nay vương đại nhân vừa nghe bọn sai vặt canh cửa tán gẫu, trở về một cái lập tức viết một tấu chương, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn mà trực tiếp tiến cung, đích thân tham tấu với hoàng thượng. Tấu Đỗ Liêu không biết tề ra, gia phong bại hoại, nhà cửa không yên. Lại còn mang chuyện năm xưa của Kha Di nương lật lên, nói Đỗ Thượng Thư không biết dạy con, vẫn cho phép nữ nhi vào cửa chống lại ý chỉ Thái Hậu đã ban, rõ ràng là có ý bất kính với Thái Hậu, không coi thánh chỉ ra gì. Nghe nói lúc ấy Thánh Thượng đang cùng Đỗ Thượng Thư bàn bạc chuyện sang năm phải xuất binh tiến đánh Đông Khương một lần nữa, một tấu này lên, Thánh Thượng tức thì long nhan giận dữ trách cứ Đỗ Thượng Thư, phạt một năm bổng lộc cho ông lập công chuộc tội bằng cách đảm nhiệm việc chuẩn bị quân lương. Ngay cả Đỗ đại thiếu gia cũng vì chuyện của tiểu thiếp kia mà bị hoàng thượng khiển trách, nói ông tề gia không nghiêm, sao có thể ra làm quan, lúc này e là công văn giáng chức đã lên đường đưa tới cho Đỗ đại thiếu gia rồi. Nếu không phải là thánh thượng đang bận chuẩn bị năm sau xuất binh đánh tan dư nghiệt Đông Khương, cần dùng tới Đỗ thượng thư, chỉ sợ phạt còn nặng nề hơn nhiều, giáng chức Đỗ Liêu cũng không phải là không có khả năng. Phương Mama nói xong cười cười, nhận lấy chén trà Thu Nhi dâng lên nhấp một ngụm mới lại nói tiếp. Lúc ấy hoàng thượng yêu cầu Đỗ Thượng Thư về phủ chỉnh đốn lại nề nếp gia phong, Đỗ Liêu ngay cả xe ngựa cũng không ngồi, tự mình cưỡi ngựa đùng đùng nổi giận phóng về phủ, vừa về đã hét lên ra lệnh người làm đuổi ngay Kha Di Nương ra khỏi phủ. Lão nô đặc biệt cho người đi Đỗ phủ nghe ngóng, Đỗ Thượng Thư ở ngay trước mặt đám nô tài mà nói là từ giày về sau Đỗ phủ không có bất kỳ quan hệ gì với Đỗ Mỹ Kha, muốn cắt đứt tình phụ tử với bà, ân đoạn nghĩa tuyệt. Kha Di Nương cùng nhị cô nương quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin, Đỗ Thượng Thư cũng không đổi ý, ra lệnh cho người làm ném hai người ra phủ, Đỗ phu nhân bị sốc liền hôn mê bất tỉnh. Bây giờ chắc trong Đỗ phủ náo nhiệt lắm đây, nghe nói lúc đó còn có không ít người qua đường nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhếch nhác của Kha Di Nương. Sau khi Tuệ An nghe xong, liền đưa tay đập vào thành giường cười khanh khách không ngừng, chỉ hận không thể chạy đến Thu Lan viện ngó xem mặt mũi của Đỗ Mỹ Kha hiện giờ thế nào. Bọn Hạ Nhi cũng cười theo, Thu Nhi còn khoa trương vỗ tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tiếc quá đi, nếu biết vị vương đại nhân kia ra tay nhanh gọn như vậy, nô tỳ cùng Hạ Nhi sau khi đi khỏi trình giám hạng thì phải lập tức đến Đỗ phủ mới đúng, biết đâu sẽ thấy được Kha Di Nương quỳ trên mặt đất cầu xin cha ruột đừng đuổi bà ra khỏi cửa cũng không chừng. Mọi người lại cười ha hả, một lúc sau Tuệ An mới ngừng cười khẽ nhếch miệng tựa vào thành giường. Trong lòng thầm nghĩ xem Đỗ Mỹ Kha có còn phách lối được nữa không, mất đi chỗ dựa là nhà mẹ đẻ, bà cũng chẳng khác nào một thiếp thất bình thường, so với bọn Phàn Chi, Ngân Liên thì như nhau cả thôi. Lúc này bà làm liên lụy Đỗ Thượng Thư bị Hoàng thượng trách cứ, còn cản trở bước đường thăng quan tiến chức của con trai trưởng duy nhất Đỗ gia trên lưng đè nặng cái thánh chỉ kêu không biết Tề gia còn tiền đồ gì nữa, e là đường quan này cũng chấm dứt đừng hòng tiến thêm một bước. Bây giờ không biết Đỗ Liêu hận Đỗ Mỹ Kha đến nhường nào, đợi đến khi huynh trưởng của bà nhận được thánh chỉ giáng chức nhất định trong lòng cũng sẽ khắc ghi ơn nghĩa của muội muội mình. Lại nói tới nàng phải cảm tạ những người Đông Khương kia nữa, nếu không thánh thượng sao có thể tức giận như thế, Đỗ Mỹ Kha sao có thể đang yên đang lành bị người đánh vào tử huyệt được. Mất đi sự ủng hộ từ nhà mẹ đẻ, để nàng nhìn xem Đỗ Mỹ Kha có bao nhiêu bản lĩnh mà nắm chặt được Tôn Hy Thường, muốn nhìn bà ta làm thế nào để tranh giành tình cảm cùng bọn Ngân Liên, Phàn Chi. Mấy đứa nhãi danh các ngươi này, nếu muốn đến Thu Lan viện xem trò vui, thì đi đi, khi về nhớ nói cho bà lão này vài câu đấy. Phương Mama cười nói, thản nhiên dung túng bọn nha hoàn đi Thu Lan viện góp thêm náo nhiệt. Tuệ An nghe vậy, trong lòng biết Phương Mama vì chuyện Đỗ Mỹ Kha mượn tay người Đông Khương muốn giết mình đã chính thức chọc giận Phương Mama. Không để Phương Mama xả cơn tức này, chỉ sợ sẽ nhịn đến hỏng người, thế là cũng sung sướng hé mắt lười biếng tiếp lời. Bổn cô nương hôm qua lại ngủ không ngon, nếu hôm nay Kha Di Nương đã về phủ, mấy người các ngươi nhớ hỏi xem súp của cô nương ta đến giờ nào mới có. Bọn Thu Nhi chưa nghe hết câu đã chạy nhanh ra ngoài, tranh nhau ra khỏi phòng, Tuệ An chưa bao giờ thấy qua một màn hài hước như vậy, nhướng mày liếc Phương Mama lại lần nữa nở nụ cười. Từ giờ cô nương không cần lo lắng về Kha Di Nương nữa rồi, bà ta vĩnh viễn cũng không có khả năng được lão gia phù chính. Phương Mama ngồi xuống bên mép giường, vuốt tay Tuệ An cười nói. Tuệ An gối đầu lên vai Phương Mama, khẽ gật gật trong lòng vui mừng khôn xiết. Nàng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, đạt được hiệu quả tốt đến thế. Nghĩ đến Đỗ Mỹ Kha cả đời này chỉ có thể làm thiếp cho người, tim cũng muốn bay cả lên. Phương Mama cảm nhận được niềm vui mừng của Tuệ An trong lòng nhưng lại có phần chua xót, chỉ cảm thấy bây giờ cô nương càng vui mừng thì trước kia trong lòng càng không an ổn. Bà vuốt ve mái tóc mềm mại của Tuệ An, thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải phòng ngừa mọi mặt mới được. Kha Di Nương này ác độc như thế, trải qua chuyện này cũng chỉ còn cách ở lại hầu phủ mà sinh tồn, mà trước kia bà đã kết thù với cô nương chắc rồi, chỉ sợ về sau lại càng thêm bỏ công sức đối phó với cô nương. Không thể không coi chừng, càng không thể bởi vì bà không có nhà mẹ nâng đỡ mà thiếu cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương tuổi còn trẻ cho dù thông minh đến đâu, có một số việc khó tránh khỏi không biết bà còn phải vì cô nương tính toán cẩn thận nhiều hơn. Nghĩ như vậy bất chợt lại nhớ ra một chuyện khác, Phương Mama trầm mặt nói. Hôm đó Đông Nhi nói cô nương vừa tới Thường Âm Lâu thì gặp Tôn Tâm Từ, tuy nói Thường Âm Lâu là vị trí tốt nhất để xem đại quân vào thành thế nhưng người bình thường cũng phải biết nếu như không đặt chỗ trước thì có đi cũng mất công, vậy mà Tôn Tâm Từ lại một mình ở đấy, lão nô luôn cảm thấy trong chuyện này có âm mưu. Tuệ An nghe vậy bỗng rùng mình, cũng thu lại nụ cười ngồi dậy, nhăn mày. Đúng vậy, nghĩ cũng đúng, hôm đó rõ ràng là Tôn Tâm Từ biết rõ nàng sẽ đến Thường Âm Lâu xem đại quân vào thành cùng người văn phủ. Nhưng chuyện đó nàng vốn không nói ra ngoài, chỉ có bốn nha đầu kia là thỉnh thoảng hơi lắm miệng. Nói như vậy, là trong viện của nàng có người của Đỗ Mỹ Kha. Loại cảm giác thời thời khắc khắc bị người ta giám sát này cực kỳ khó chịu. Tuệ An không khỏi biến sắc, khẽ nói. Chắc chắn không phải là Xuân Hạ Thu Đông, Thừa Ảnh, Minh Hồng cũng không có khả năng, hay là bốn nha hoàn Tam Đằng Yển Nguyệt, Hàn Nguyệt, Lãnh Nguyệt, Băng Nguyệt. Nàng lẩm bẩm, đem nha hoàn trong phòng ra đếm một lượt, vẫn không có manh mối. Những nha hoàn này đều hầu hạ nàng từ nhỏ, luôn có cảm tình. Tuệ An cảm thấy bọn nha đầu trong phòng sẽ không phản bội mình đâu, cũng không muốn tin các nàng đã bị Đỗ Mỹ Kha mua chuộc. Thấy Phương Mama cũng nhăn mặt suy nghĩ, Tuệ An liền cười nắm lấy tay bà, nói. Có lẽ vú nuôi nghĩ nhiều rồi, cũng có thể là do hôm đó sai nhà bếp chuẩn bị điểm tâm bị Kha Di Nương biết được, bà ta đoán ra thì sao, ta cũng không tin nha hoàn bên người lại có hai lòng, việc này không vội, trước hết chúng ta cứ cẩn thận xem xét cái đã. Ta không muốn nghi oan cho bất kỳ người nào cả, vú nuôi để ý một chút là được. Phương Mama nghe vậy cũng gật đầu, nhưng lòng bà sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua. Vẫn thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ cách bắt người này thò đuôi ra, loại người lòng lang dạ sói nếu còn trốn trong bóng tối không biết còn làm được những chuyện gì. Thứ nô tài không có lương tâm, hạ độc ngay chủ tử của mình cũng không phải không có, cô nương còn trẻ chưa biết chuyện này quan trọng đến nhường nào, nhưng bà thì không. Tuệ An nhìn vẻ mặt của Phương Mama, cũng biết bà có ý khác muốn chú ý hết thảy mọi thứ trong viện của mình. Nếu thật là có kẻ gian dối thì Phương Mama làm vậy cũng là cần thiết, nàng thầm than một tiếng, hy vọng bọn nha đầu trong sân đừng làm cho mình thất vọng, như vậy mới tốt. Thu Lan Viện, chủ tử không vui, phận làm nô tài nào dám giơ mặt ra chịu đánh, lập tức cả Thu Lan Viện yên tĩnh đến mức có làm rơi một cái kim cũng nghe thấy tiếng. Chính phòng, Đỗ Mỹ Kha mặt mày trắng bệch mệt mỏi nằm ở trên giường, bên cạnh là Tôn Tâm Từ vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bọn nha hoàn đã sớm bị đuổi ra ngoài, đứng ở ngoài sân không dám thở mạnh. Tôn Tâm Từ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ở phủ thượng thư, nước mắt đã ào ạt chảy xuống, nắm lấy tay Đỗ Mỹ Kha, nức nở nói. Nương, sao ngoại tổ phụ có thể nhẫn tâm như vậy, người thật sự không quan tâm đến chúng ta nữa sao? Chúng ta, về sau có phải chúng ta không thể đến phủ thượng thư nữa không? Đỗ Mỹ Kha nghe vậy đôi mắt vốn đã sưng đỏ khẽ động, trong lòng cũng đau đớn khôn nguôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ vừa rồi ở Đỗ Phủ, bà quỳ ôm chân phụ thân khóc lóc cầu xin, phụ thân lại một cước đá văng bà ra, đến tận bây giờ bà còn cảm thấy nơi ngực vẫn buốt đau. Lúc ấy mẫu thân sợ tới mức hét lên một tiếng muốn lao tới đỡ bà dậy, không ngờ phụ thân lại bắt cao mama giữ chặt mẫu thân, ngay cả việc mẫu thân đau cho bà cũng không đồng ý, lúc ấy phụ thân còn nói những gì ông thế nhưng hét lớn. Đỗ Liêu này sao có thể sinh ra một nữ nhi ngu ngốc như mày cơ chứ? Sớm biết nuôi lớn mày thì ngay cả tiền đồ của con cháu cũng mất, lúc mày vừa chào đời tao phải bóp chết mày luôn mới đúng. Còn tốt hơn để cho mày rước họa về nhà, rước họa cho dòng họ Đỗ thị này. Mày cút đi, từ nay về sau Đỗ Liêu này không có nữ nhi như mày, tình phụ tử đến đây là hết, về sau mày còn dám bước một chân qua cửa Đỗ phủ, đừng trách tao đánh gãy chân mày. Còn bà nữa, nếu bà còn dám cho nó vào cửa, lén lút liên lạc với nó thì cứ chờ hưu thư đi. Người đâu, ném ra ngoài cho ta. Chấm, lời phụ thân nói còn văng vẳng bên tai tuyệt tình như vậy, dù mẫu thân có quỳ xuống khóc xin cũng không thể cản được phụ thân cho người đem bà cùng tiểu tư tống ra khỏi cửa. Hơn 10 năm trước cho dù phụ thân có ghét bỏ bà, miệng cũng nói muốn cùng bà cắt đứt quan hệ, nhưng cũng nào có ngăn không cho mẫu thân len lén gặp bà, lần này lại ở ngay trước mặt bao người qua lại mà nói lời dứt khoát, nếu như mẫu thân dám lén gặp bà chắc chắn sẽ bị ông bỏ. Ở trong lòng phụ thân, ca ca lúc nào cũng là quan trọng nhất, bây giờ vì bà mà khiến cho ca ca tiền đồ vô phương cứu chữa, phụ thân làm sao có thể không hận cho được, lần này sợ là thật sự muốn đoạn tuyệt với bà rồi. Đã không có phủ thượng thư chống lưng, lại trở thành trò cười cho cả kinh thành, làm sao Tôn Hy Tường còn có thể nâng bà lên làm phu nhân chính thất được nữa. Chẳng lẽ đời này của bà chỉ là một thiếp thất đê tiện, để cho con nhãi Thẩm Tuệ An kia tùy tiện bắt nạt sao? Bà không cam lòng, còn tiểu tư của bà nữa, thứ nữ thì sống thế nào, thứ nữ thì nhận được mối hôn sự thế nào, trong lòng bà lại cực kỳ hiểu. Bởi vì khi còn khuê các chuyện chèn ép thứ muội đối với bà là một điều không thể bình thường hơn, những kẻ tiện nhân sinh ra nghiệt chủng kia nhìn thấy bà cũng không dám thở mạnh, ở trước mặt mẫu thân thì càng nơm nớp lo sợ, chỉ có thể nịnh nọt bà, nghe lời bà, sợ chẳng may đắc tội với bà. Hơn nữa hôn sự của các nàng đều do mẫu thân quyết định, tất cả đều chỉ có thể gả cho thứ suốt cả đời cũng không ngẩng đầu lên được như tam muội của bà, làm kế thất cho người, vừa vào cửa đã trở thành mẫu thân của ba công tử con vợ cả, cho dù có sinh được con trai, cũng chỉ uổng công mà thôi. Bà làm sao có thể để cho tiểu tư của bà sống một cuộc sống như thế được? Hiện giờ Tôn Hy Tường đối với bà vẫn còn chút tình cảm, nhưng rốt cuộc ông cũng phải lấy vợ khác rồi thì nhan sắc của bà cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, chẳng lẽ bà phải sống một cuộc sống hèn hạ như mấy tiểu thiếp ti tiện của phụ thân, một năm cũng không được một lần nhìn thấy phu quân của mình sao? Đỗ Mỹ Kha nghĩ tới chuyện đó, chỉ thấy như rơi vào hầm băng không thể thoát ra, cả người ớn lạnh, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hoảng sợ của Tôn Tâm Từ mà trấn an vỗ về nàng, nói. Con yên tâm, nương sẽ tìm cách, chắc chắn nương sẽ có biện pháp mà. Yên tâm, yên tâm. Thế nhưng lời bà nói cũng chẳng có bao nhiêu khí lực, giống như đang thều thào tự an ủi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tâm Từ không phải kẻ ngốc, thấy bà như vậy tức thì bật hẳn dậy, tức giận nói. Đều tại nương, đang yên đang lành tìm vòng tay gì chứ. Giờ thì gây nên họa lớn rồi, hu hu, con không muốn cả đời này phải làm một thứ nữ vô danh, con không muốn bị tiện nhân Thẩm Tuệ An kia bắt nạt. Đỗ Mỹ Kha thấy nàng khóc lên, trong lòng cũng hối hận không thôi, chỉ hận hôm đó mình vừa vớ được cơ hội đã quá nóng này, chỉ tính nếu như Đông Khương Tử Sĩ này giết chết Thẩm Tuệ An, thì từ đó trở đi phủ Phượng Dương Hầu sẽ là bầu trời của bà, nào có ngờ giữa chừng lại nhảy ra chuyện tiểu thiếp của đại ca thông dâm với quản sự trong viện, càng không ngờ lại bị lan truyền ra ngoài. Rõ ràng hôm đó bà đã hết sức bày mưu tính kế, còn đặc biệt cảnh cáo bọn người làm ngậm miệng không được nói ra ngoài, cũng dặn dò kỹ càng Tôn Nhất Thuận, chỉ cần đuổi Đông Khương Tử Sĩ kia tới bên tường phủ Định Bắc Vương là được, động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Nhưng không hiểu sao ngự sử lại biết được chuyện này, khiến phụ thân bị tham tấu. Bà càng không ngờ hoàng thượng sẽ nổi giận đến thế, ngay cả ca ca ở nơi xa cũng bị liên lụy giáng chức. Thấy tiểu tử khóc đến sưng vù hai mắt, Đỗ Mỹ Kha đang muốn kéo nàng vào lòng an ủi, đã nghe trong viện truyền đến một trận ồn ào náo động. Cô nương của chúng ta nghe nói Kha Di nương đã về, nên đặc biệt phái bọn nô tì qua đây gửi lời hỏi thăm, cũng không biết bệnh của Đỗ phu nhân đã đỡ chút nào chưa, cô nương chúng ta vẫn luôn lo lắng lắm đấy. Cách chương.